Lũng Tây Lý Thị là quan lũng cự tộc, trải qua nhiều năm như vậy có thể kéo dài không suy, Ngô Tương đối loại này tiền triều môn việc sĩ tộc vẫn là thực kính ngưỡng, sợ dĩ tới cửa cầu học, cũng là nhìn chúng Lý Thị thật lớn nhân mạch. Dư Dung giúp Kính Thiên Lý hảo quần áo, thế nào? Có sợ không? Kính Thiên trong lòng tuy rằng có chút khẩn trương, nhưng là biểu hiện ra ngoài cấp nương xem, nương, ta không sợ hãi, cha nói ta đi nghiên cứu học vấn. Hơn nữa mấy ngày nay ta đem cha dạy ta, ta đều viết hảo. Ngô Tương cùng Dư Dung đều rất coi trọng hài tử giáo dục, mà Ngô Tương bản nhân là tiến sĩ xuất thân, đặc biệt là Kính Thiên còn phi thường thông minh, cho nên Ngô Tương chỉ cần có nhàn rỗi liền nhất định sẽ cùng Kính Thiên giảng giải. Cho nên Ngô Tương không lớn lo lắng Kính Thiên học tập tình huống, chỉ là học tập điều kiện cũng không tránh khỏi quá kém, Ngô Tương chính mình có thể tạm chấp nhận, chính là không thể hại hài tử tiền đồ. Kính Thiên xuyên chính là Dư Dung riêng cùng. Hắn chuẩn bị một bộ màu tím viên lãnh theo hoa hướng dương xiêm y, có vẻ tinh thần phấn chấn bồng bột. Ngô Tương lần này liền mang theo quý nhi phu thê cùng Thanh Phong tại bên người. Thanh Phong tuy rằng không phải nhà mình người hầu, những gian du lâm nếu cho hắn, hơn nữa khế ước cũng ở Ngô Tương trên tay, Ngô Tương liền không lo lắng hắn phản bội. Bọn họ đoàn người đi rồi mau nửa tháng mới đến Lý Gia nơi tụ cư, Ngô Tương nhìn từng hàng nhà ở, thầm nghĩ, có lẽ đây là thế tộc đi. Mặc kệ trải qua nhiều ít đại hoàng đế, nhưng thế tộc như cũ là trung kiên lực lượng, tuy rằng nói khoa cử xuất sĩ đã rất lớn trình độ suy yếu thế tộc quyền lợi, nhưng là hiện nay ở trong triều hỗn cũng không tệ lắm vẫn là này đó thế tộc. Quý Nhi bắn một chút chính mình trên người nếp uống, Thu Đồng đứng ở một bên, nhìn Ngô Tương cùng Kính Thiên đều xuống xe ngựa. Thực mau liền có người tới mở cửa, Quý Nhi vội vàng đệ thượng bái thiếp, chúng ta lão ra là võ uy huyện huyện lệnh, đặt tới bái phỏng. Kìa gã, sai vặt khách khách khí khí cũng không có, bởi vì Ngô Tương quan chức thấp liền tự cao tự đại, hắn cười nói, tiểu nhân đi thông báo một tiếng. Ngô Tương chạm thẳng tắp, hắn trong tay nắm nhi tử, đợi hồi lâu mới có người ra tới, nói là ra chủ cho mời. Ngô Tương cũng vẫn chưa quá mức vui sướng. Hắn biết giống loại này lão thế tộc thực thích tự cao tự đại, thực xem thường bọn họ này đó nhàn nghèo xuất thân, nhưng Ngô Tương cảm thấy chịu điểm khí cũng không có gì, dù sao đều là vì nhi tử. Lý ra, từ bên ngoài nhịn không ra cái gì, nhưng đi vào thật đúng là có khác động thiên, bọn họ trải qua một cái vườn, trong viện lại có phôn thủy cục đá, cứ việc Kính Thiên cũng rất muốn tới xem, nhưng là nhớ rõ hắn nương giáo không cần ở nhà người khác trâu đầu ghé tai, cho nên mắt nhìn thẳng. Ngô Tương thật cao hứng nhi tử tuổi như vậy tiểu liền có hắn phong phạm, tới rồi Lý Hạo nơi đó thời điểm, Lý Hạo đã là đứng dậy. Ngô Tương nói, mạo muội tới chơi, còn thỉnh ngài không nên trách tội. Lý Hạo, năm vừa mới 40, ở nhà giữ đạo hiếu, bởi vậy hiện tại ăn mặc cũng thực đơn giản, nhìn qua cùng bình thường phu tử không hai dạng. Hắn sờ sờ mỹ cần, gật gật đầu, mời ngồi. Ngô Tương hàn huyên một trận mới nói minh ý đồ đến. Ở chúng ta võ uy cũng không có giống dạng học đường, vừa lúc nghe nói ngài trong tộc tộc học làm thực hảo, cho nên ra mặt dày mang tiểu khuyển lại đây. Lý Hạo đối Kính Thiên vẫy tay, Kính Thiên ôm quyền một chút, mới qua đi, Lý Hạo trong lòng hãy còn sinh một tia hảo cảm. Hắn thuận miệng hỏi vài câu luận ngữ cùng cáo tử trích lời, hắn vốn dĩ cho rằng một cái nghèo huyện lệnh nhi tử hẳn là không nhiều lắm học vấn, nhưng tiểu hài tử gần chỉ nghĩ một chút liền định liệu trước bối ra tới. Ngô Tương ở bên cạnh có chung vinh dự, không hổ là con hắn. Lý Hạo lập tức quyết định nhận lấy Kính Thiên, hắn làm Lý phu nhân trực tiếp an bài rừng chân, cái này càng là miễn Kính Thiên dừng chân phí dụng. Ngô Tương cũng tặng rất nhiều võ uy đặc sản cùng 100 lượng dân tặng. Lại đây, để lại Thanh Phong ở một bên hầu hạ. Ngô Tương bản nhân cũng là huyện Thái ra, tục vụ rất nhiều, nhưng sợ nhi tử không thích ứng, vẫn là riêng để lại 2-3 thiên xem Kính Thiên thói quen mới đi. Thu Đồng vừa trở về liền bị Dư Dung kêu qua đi, Dư Dung hỏi, là chuyện tốt sao? Thu Đồng vui vẻ nói, là chuyện tốt, Lý ra nơi đó đọc sách không khí thực thịnh. Lý phu nhân cũng là khó được hòa khí người, hơn nữa rốt cuộc chúng ta thiếu ra cũng là quan gia tử, bọn họ còn tính khách khí. Dư Dung cười nói, này liền hảo, nhưng ta còn là thực lo lắng hắn. Chúng ta mấy ngày nay chuẩn bị chút quà tặng trong ngày lễ, chờ Đoan Ngọ thời điểm đưa qua đi cấp Lý ra. Càng là biên tái, phải dùng đến tiền địa phương cũng không quá nhiều, cho nên rất nhiều đồ vật đều có thể tỉnh. Giống Dư Dung ở nhà xuyên không mới không cổ áo bông ngực lại cảm thấy càng thoải mái, đến lúc này vừa đi tiết kiệm không ít, Dư Dung cũng không phải cái ai tiêu tiền người, nàng mỗi tháng tồn tiền không ít. Nhưng Dư Dung minh bạch về sau phải dùng tiền khả năng càng ngày càng nhiều. Kính, được luyện tới võ. Dư Dung nhưng thật ra rất lạc quan, không phải mỗi người đều đọc sách rất lợi hại, chính là Ngô Tương cũng là vì tình cảnh không hảo mới quyết chí tự cường. Kính Thiên sinh ra thời điểm, Ngô Tương còn ở niệm thư, trong nhà tình trạng cũng không phải quá hảo, Khả Kính Du vừa sinh ra Ngô Tương cũng đã lạc quan, trong nhà hạ nhân hoặc là trưởng bối cũng không dám nói hắn, tự nhiên hướng về phía trước tâm luyện phai nhạt. Ngô Tương lại lắc đầu, cấp bách, A Rung, ta lùng cỏ nhà. Nghèo xuất thân, bên ngoài phiêu bạc cũng không biết nhiều ít năm mới là cái đầu. Ta cha mẹ ngươi cũng biết, không sai biệt lắm cùng kẻ thù không sai biệt lắm, nếu vặn nhất hai chúng ta không ở bên người, cái này tiểu nhân làm sao bây giờ? Ngươi cùng ta rốt cuộc không thể thời thời khắc khắc đi theo hắn bên người. Vừa nghe lời này, Dư Dung có chút loạn, như thế nào đột nhiên nói cái này lời nói, là có chuyện gì muốn đã xảy ra sao? Ngô Tương cười khổ, đại tướng quân thân chinh, người nói có, hay không sự, giống chúng ta như vậy ở tiền tuyến người, nói không chừng đã bị đẩy ra đi làm kẻ chết thay. Dư Dung nhất thời cũng không biết nói cái gì, các nàng người như vậy, ngao đến ra tới liền tính là mạng lớn, ngao không ra vậy xứng đáng. Ngày kế, phu thê hai người quyết định cùng Kính Du thỉnh cái giáo võ nghệ sư phó, Dư Dung trực tiếp đi Trần phu nhân nơi đó. Trần phu nhân trong nhà quét tước phi thường sạch sẽ, Dư Dung vừa đi liền đã chịu nhiệt tình đối đãi, Dư Dung cũng viết minh ý. Đồ đến, Trần phu nhân vỗ tay, đảo thực sự có như vậy cá nhân, là ca ca ta trước khi bộ hạ, ca ca ta tặng cho ta làm của hồi môn. Hiện nay nhân hảo, vừa lúc giáo Kính Du, hắn miểu một mực, nhưng công phu là cực hảo. Này liền hảo, chúng ta thái ra thường nói đại kế kia còn đọc đi vào thư, tiểu nhân kế kia lại không phải người có thiên phú học tập. Cho nên còn phiền toái ngài. Nàng lời này nói cực kỳ thành khẩn. Trần phu nhân không thèm để ý, ngược lại khuyên Dư Dung, các ngươi đừng đem. Hai tử bức thật chặt, muốn ta xem Kính Du còn nhỏ đâu. Dư Dung lại khiêm tốn vài câu, ngạc nhiên nói, như thế nào hôm nay không thấy được anh nhi. Ta còn làm thu đồng làm quả mơ bánh mang cho nàng. Trần phu nhân trong lòng cực kỳ cao hứng, rốt cuộc Dư Dung coi trọng như vậy Trần anh nhi, nào thứ tới không rảnh tay, còn chuyên môn nghĩ đến anh nhi. Trong lòng lại định liệu trước vài phần, nàng đi ra ngoài đi chơi, phải biết rằng ngươi tới ta khiến cho nàng hiện tại trong nhà. Dư Dung oán, trách hai tử sao, thích chơi là thiên tính, chính là chúng ta Kính Thiên ngẫu nhiên đều có nghịch ngợm một mặt. Hiện tại không chơi, chờ đến chúng ta lớn như vậy thời điểm, trong nhà một đại quán sự, tưởng chơi cũng chơi không đứng dậy à. Ai, đúng rồi, các ngươi Kính Thiên đi như vậy đi xa niệm thư. Ngươi cũng muốn nhiều đi xem mới là. Dư Dung nói, cũng không phải dễ dàng như vậy, nếu đọc thư chính là đại nhân. Hắn cha là cực coi trọng hắn, cũng không làm hắn làm nhi nữ thái, nói là hảo. Hảo đọc sách mới là chính đạo. Trần phu nhân khen, nói không sai, nhà các ngươi là thư hương giọng rõi, cái này mới là chính đạo. Tam nãi nãi, thật đúng là bắt được mọi vợ, mọi người đều nói cửu ra lập công lớn. Thu Đồng cười nói, nàng chính là từ Dư ra ra tới, tâm đương nhiên là hướng về Dư gia. Đặc biệt là Dư Thụ lần này thật đúng là lập công. Ngô Tương người này không sợ phiền toái, chuyên môn làm Dư Thụ phụ trách tổ chức dân binh, hơn nữa tích cực phát động dân chúng tham gia. Hắn lại cực sẽ xử lý quan hệ, cùng Trần Thiên Hộ đem quan hệ đánh cũng hảo, quả thực còn làm Dư Thụ phát hiện một cái gian tế. Ngô Tương đem hắn giao cho Thiên Hộ sợ, Trần Thiên Hộ biết dĩ vãng nếu là có chuyện như vậy, mặt khác huyện lệnh đã sớm bốn phía khoe ra. Lại còn có sẽ xoán quyền, đem thẩm phán gian tế quyền lợi chính mình sự quyết. Nhưng hiện tại Ngô Tương dựa theo bình thường trình tự giao cho Thiên Hộ sợ, Trần Thiên Hộ đối Ngô Tương ấn tượng phi thường hảo. Dư Dung trong lòng cao hứng. Nhà mình đệ đệ tiện đồ, còn muốn khiêm tốn vài câu, hắn còn nhỏ, đều là nơi này ba tánh đủ nhạy bén. Trương Mụ lại không đồng ý nói, lời nói là nói như vậy, còn là tiểu cửu ra dẫn rất hảo. Phương Thảo từ bên ngoài được tin, tam nãi nãi. Tuyên võ tướng quân phủ người lại đây, Dư Mai, Dư Dung nghi hoặc một chút, làm người thỉnh lại đây. Lỗi nhi, sao ngươi lại tới đây? Rõ ràng là Tề Lỗi lại đây, hắn cùng Kính Thiên tuổi sắp xỉ, tuổi tuy nhỏ, nhưng một thân cơ bắp, nhìn liền rất chắc nịch. Hắn bên người đi theo một cái bà tử, Dư Dung nhướng mày, khi bà tử vội vàng quỳ xuống, cấp tam di thái thái thỉnh an. Dư Dung xử cái ánh mắt, Phương Thảo lôi kéo Tề Lỗi đi ra ngoài. Dư Dung hỏi, làm sao vậy? Khi bà tử liền nói, hồi tam di thái thái nói, nô tỳ là di nương bên người hầu hạ người. Năm nay ăn Tết thời điểm, phu nhân đột nhiên hảo điểm, chúng ta ri nương vẫn là như thường ở một bên hầu hạ, phu nhân lại cùng chúng ta ri nương nói muốn đem lỗi ca nhi quá kế đến nàng danh nghĩa. Chúng ta ri nương đương nhiên cao hứng, nhưng qua một thời gian liền cảm thấy không thích hợp, phu nhân nàng không chỉ có đem bên người nha đầu đặt ở chúng ta thiếu gia bên người, còn một hai phải đem nàng nhà mẹ đẻ cái kia nha đầu ngốc gả cho chúng ta thiếu gia. Vì thế chúng ta tướng quân cùng di nương quyết định đem lỗi ca nhi, làm phiền ngài cùng Ngô Tam gia. Khi bà tử lại cầm thư tự lại đây, tự thể rồng bay phượng múa, như dung trước trấn an cái kia bà tử, như vậy đi, các ngươi đường xa mà. Đến trước đi xuống nghỉ một chút. Chờ thái ra buổi tối trở về nhìn nhìn lại là cái gì chương trình. Tuyên võ tướng quân tuy rằng là từ tứ phẩm, chính là tề ra quan hệ thông ra bạn của Phùng Đa, tề tướng quân thư tay thư đề cử một phần. Về sau Ngô Tương muốn điều động chức vị, đặc biệt là ở Tây Bắc, kia dễ dàng rất nhiều. Dư Dung cho rằng Dư Mai nhưng thật ra sẽ không bị cái này sự tình lừa hắn, chỉ sợ đây là thật sự, Dư Mai tuy rằng là quy thiếp nhưng không có đắc lực nhà mẹ để giúp đỡ. Trên thực tế tại hậu trạch còn không phải nghe vị kia phu nhân. Dư Mai muốn phụ chính không chỉ là tuyên võ tướng quân phụ yêu cầu, cũng là Dư Mai cá nhân chính mình chờ đợi. Ai đều biết tề lỗi là Dư Mai sinh, nếu vị kia phu nhân bất hạnh đi, mặc dù là vì tề lỗi tuyên võ tướng quân phụ cũng sẽ có ý nghĩ như vậy. Đến nỗi tuyên võ tướng quân bản nhân cũng không thấy đến như vậy thích Dư Mai, nhưng là vì tề lỗi cũng sẽ đối xử tử tế Dư Mai, mặc kệ đỡ không phụ chính, ít nhất không dám tùy ý đối. Đại Dư Mai, Thu Đồng, ngươi đi làm vài đạo ăn sáng, hắn tuổi tác tuy rằng tiểu, cũng là khắc nhân. Mặc kệ Dư Dung thu không thu lưu hắn. Nhưng là cũng làm không ra lãnh đãi một cái hài tử sự tình. Tề lỗi cùng tâm nhãn nhiều Dư Mai không lớn giống nhau, tuy là con em đại ra, chính là người lại thật thà chất phát thực. Dư Dung làm Thu Đồng chuẩn bị hảo đồ ăn, Kính Du cũng ngồi một bên nhìn tề lỗi ăn cơm, tề lỗi vùi đầu ăn cơm, hắn đã ăn mau hai chén. Dư Dung sợ hắn ăn no căng, liền hỏi hầu hạ. Hắn bà tử, lỗi ca nhi ngày thường mỗi cơm ăn nhiều ít. Khi bà tử họ tề, nói là tề ra người hầu, cũng là tuyên võ tướng quân nải mùi muội, thoạt nhìn ở tuyên võ tướng quân phủ địa vị pha cao. Tề mụ mụ cười nói, mỗi đốn ít nhất hai bát to. Dư Dung lúc này mới yên tâm, ta sợ hắn bỏ ăn, xem ra vẫn là ta chiêu đãi không chu toàn. Nhà nàng chén đều là đặc biệt có đặc điểm, hơn nữa Dư Dung yêu nhất mua một ít rất có hứng thú trang, nhưng đại đa số đều thiên tiểu. Bởi vì Dư Dung bản nhân giảm béo nhất tộc. Hàng năm giảm béo, không dám ăn nhiều, cho nên trong nhà dùng chén cũng không lớn. Những Ngô Tương lượng cơm ăn cũng không lớn, Kính Du liền càng không cần phải nói, ăn càng thiếu. Hiện tại nhìn đến cái này cháu trai như vậy có thể ăn, Dư Dung tức khắc cảm thấy chính mình muốn ăn đều biến hảo. Phương Thảo, người về sau nấu cơm ở cơm nhiều phóng điểm bắc viên, lỗi ca nhi thích ăn. Dư Dung thầm nghĩ, này cũng không dễ dàng táo bón. Ngô Tương gấp một cái đùi gà đặt ở tề lỗi trong. Chén, tề lỗi nuốt xong rồi cơm, mới đối Ngô Tương nói, cảm ơn dượng. Tề lỗi lớn lên không lớn giống Dư Mai, bởi vì Dư Dung chưa thấy được tuyên võ tướng quân bản nhân, tướng mạo cũng không xấu. Khả nhân lại cột lốc, nhìn thấy Dư Dung cùng hắn thành cơm, gãi gãi đầu, Dư Dung lại rất thích hắn. Cơm nước xong, Dư Dung cùng tề lỗi nói, ta biết ngươi ở nhà cũng luyện võ, vừa lúc chúng ta Kính Du hiện tại cũng ở học, cũng thỉnh sư phó. Ngươi muốn hay không cùng hắn cùng nhau học đâu? Tiểu hài tử, tới rồi một cái hoàn cảnh lạ lẫm, luôn là thích thật cẩn thận phân biệt người khác đối hắn tốt xấu, mà tề lỗi biết tề mụ mụ cùng hắn thân cận nhất, cho nên theo bản năng liền làm chuẩn mụ mụ. Tề mụ mụ lập tức cười nói, này cảm tình hảo, đây là tam di thái thái nguyện ý lưu lại bọn họ. Đêm khuya, Ngô Tương mới cởi quần áo ngủ hà, thấy Dư Dung còn chưa ngủ, lại hỏi, như thế nào còn chưa ngủ? Dư Dung lắc đầu, không có gì. Ta liền cảm thấy, gia đình giàu có quá kỳ thật cũng không lớn như ý. Người khác xem tuyên võ tướng quân phủ đó là uy phong lẫm lẫm, nhưng bên trong loanh quanh lòng vòng cũng thực sự không ít. Khả năng tướng quân phu nhân cảm thấy chính mình thời gian vô nhiều, tưởng đề bạc nhà mẹ đẻ hoặc là làm nhà mẹ đẻ không cần đoạn thân, này không sai. Nhưng là, ngươi làm lại không nghĩ tiện nghi con vợ lẽ, lộng cái ngốc cô nương lại đây, này cũng quá khó coi người. Ngô Tương thấy nàng đề cái này. Liền an ủi nói, ngươi cũng không cần tưởng quá nhiều, dù sao ta có ngươi là đủ rồi. Lỗi ca nhi liền dựa theo ngươi nói, lưu tại nhà chúng ta, đơn bình thường con cháu đối đãi là được. Đến nỗi có thể hay không dựa tì ra, dù sao nhiều bằng hữu tổng soi nhiều địch nhân hảo, trời chiều rồi, ngươi mau ngủ đi. Tề Lỗi nhà ở an bài ở phòng cho khách, may mắn người trong nhà không nhiều lắm, Dư Quyên lại một lòng bị dựng. Hơn nữa nơi này còn có Kính Du cùng Tề Lỗi cùng nhau chơi, Tề Lỗi phàm là ăn ngon hảo ngoạn đều trước cấp Kính Du, ngay cả Dư Dung đều cùng thu đồng. Thở dài, đứa nhỏ này thật đúng là cái thành thực mắt hảo hài tử. Bá mẫu, hôm nay sư phó dạy ta luyện quyền, ta đợi chút cùng ngài luyện, ngài xem có thể chứ. Tề Lỗi hưng phấn chạy tới. Dư Dung cầm khăn giúp hắn lau mồ hôi, tự nhiên hảo, ngươi cũng chậm một chút chạy, đầy đầu là hãn. Đi trước tắm gội đi, tắm gội sau trở ra ăn cơm. Kính Du tuổi còn nhỏ, hắn cũng có chút lười, hoàn toàn là đục nước béo cò trạng thái. Bất quá, hắn có một chút chính là thực hiểu chuyện, biết Tề Lỗi là tạm trú. Cho nên hoàn toàn không có khi dễ quá Tề Lỗi, ngược lại cùng Tề Lỗi ở chung thực hảo. Trương Mộ cùng Tề Mụ Mụ một người mang một cái đi tắm, thời tiết này còn có tuyết, cho nên Dư Dung trực tiếp sưu tập tuyết thủy, sau đó nấu phí, giải quyết thiếu thủy vấn đề. Cho nên trong nhà cơ bản đều là một ngày một tắm gội, Tề Lỗi vừa mới bắt đầu còn không yêu tắm rửa, nhưng pha vài ngày sau liền thích pha tắm. Lỗi ca nhi, ngài ở chỗ này cảm thấy thế nào? Tề Mụ Mụ thừa dịp hắn tắm gội thời điểm hỏi. Tề Lỗi nhỏ giọng nói, Mụ Mụ, ta còn là có điểm tưởng ra cùng Di Nương. Tề Mụ Mụ tự ái sờ sờ đầu của hắn, hai tử nào có không nghĩ ra, chờ ngươi Di Nương làm tốt sự tình liền tới tiếp ngươi. Tuyên võ tướng quân phủ nhiều năm như vậy liền như vậy một viên độc đinh, khó được chính là Tề Lỗi cũng không trường oai, nhưng phu nhân bệnh lâu rồi, người cũng hồ đồ. Tướng quân thường ngày mặc kệ bên trong phủ sự tình, nhưng nếu thật sự có người đối Lỗi ca nhi tiền đồ không thuộc, kia tướng quân khẳng. Nương tuy rằng đối chính mình hảo, nhưng Di Nương dù sao cũng là Di Nương, mỗi ngày gặp mặt thời gian nhiều, hạ nhân đều sẽ nhắc nhở, trả lại vội, hắn mỗi ngày đều là một người. Không giống như là ở Ngô ra, Di đều ở nhà xử lý việc nhà hoặc là mang hạ nhân xuống bếp, Dượng cũng sẽ trở về quan tâm bọn họ, hơn nữa Dượng chưa bao giờ bởi vì hắn là tiểu hài tử liền trễ nải. Tề Mụ Mụ ôn thanh nói, Ngô ra là khó được thanh minh ngay ngắn nhân ra, ngươi phải hảo hảo ở chung là được. Tề Mụ Mụ nương là tuyên võ tướng quân nại ma ma, Tề Mụ Mụ trượng phu là tướng quân phủ đại quản sự, nàng gặp qua người cùng sự quá nhiều, nhưng Ngô ra thật đúng là chính là khó được người trong sạch. Ngô ra đã là huyện lệnh, nhưng Ngô Tường phu nhân quần áo như cũ mộc mạc, Ngô Tường đại nhân thập phần khiêm tốn, hạ nhân cũng đều là có khả năng có thể nghe theo mệnh lệnh người. Đầu xuân sau, võ uy nơi này vẫn như cũ là đại tuyết bay tán loạn, Dư Dung nướng tay, bên ngoài qua lạnh. Ngô Tương đã làm dư thụ. Cùng Ngô Vinh hai người đi ra ngoài xem xét chữ tuyết tai khu vực, Dư Quyên cũng mang theo bắp lại đây, ở chậu than tử thượng nướng. Nàng một bên nướng một bên không cao hứng nói, này quỷ thời tiết, chúng ta ra đều không thể đi ra ngoài chơi. May mắn trong nhà còn tính ấm áp, nhà người đại ngọc xiêm y muốn hay không nhiều hơn một tầng ra. Vừa lúc ta nơi đó có khối chuột xám ra, cầm đi cho nàng làm một kiện áo ra. Dư Dung đối Dư Quyên nói, nàng tuy rằng không lớn thích Dư Quyên, chính là đối Đại Ngọc cùng Bảo Ngọc vẫn là không tồi, này ngày mùa đông luôn lưu nước mũi chính là xuyên quá ít, Dư Quyên chính mình còn không thừa nhận. Cũng là, Dư Quyên cũng không phải không đau hài tử, chính là phương pháp không đúng, lại không quá nghe đi vào người khác nói. Nàng mỗi ngày đem Đại Ngọc cùng Bảo Ngọc xuyên xinh xinh đẹp đẹp. Chính là không thực dụng, Dư Dung nhìn tiểu hài tử thường xuyên cảm mạo, cũng là cảm thấy không được tốt. Dư Quyên nhớ tới Hồng Lâu Mộng bên trong Vương Hy. Phượng xuyên chuột xám áo choàng, mắt thèm thực, nàng thầm nghĩ dù sao nàng đồng hương Ngô Tương cũng không biết thu bị nhiều ít hối lộ. Điểm này đồ vật chút lòng thành, không cần bạch không cần, dù sao nàng trượng phu cũng đi theo làm không công, lấy điểm đồ vật cũng là hẳn là, nàng cũng không phải là kia chờ cực phẩm thân thích. Tam nãi nãi, Trần phu nhân lại đây. Phương Thảo đánh mạnh tiếng vào nói, Dư Dung vội vàng đứng lên, mau mời nàng vào đi. Trần phu nhân lại là tới tìm Dư Dung quyên. Tiền, Dư Dung biết Trần phu nhân làm người đại công vô tư, đương trường liền đồng ý, xem Dư Dung như vậy phối hợp, Trần phu nhân cao hứng rất nhiều, nàng nói, may mắn ngươi là cái hào phóng, phía trước cái kia quyên là quyên, chính là yêu cầu rất nhiều. Bởi vì ngươi ở, phía dưới người cũng không dám không quyên, bất quá ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không làm ngươi bạch bạch ra. Ai ô, ta tỉ tỉ, cái này ta còn không tin được ngươi sao? Dư Dung cười nói, bất quá nàng lại nói, hiện tại gặp tai. Họa tình huống cũng nghiêm trọng, có chút cô nhi nhìn cũng đáng thương thực. Ta nghĩ chúng ta nữ tử không thể giúp nam tử cái gì đại ân, chính là làm điểm khả năng cho phép việc nhỏ khẳng định có thể làm, nếu là có thể, chúng ta đáp cái khu lều trại, làm những cái đó cô nhi có cái che chở. Trần phu nhân nói, ngươi nói cũng là, cái này ta nhân thật ra không nghĩ tới. Nhưng cụ thể chương trình như thế nào, ngươi nhưng có cái ý tưởng. Dư Dung liền nói, ta có cụ thể chương trình, chỉ là còn chưa nghĩ ra tới, đến lúc đó còn thỉnh ngài giúp ta trưởng trưởng mắt. Dư Dung làm đủ vạn bối bộ dáng, Trần phu nhân cũng rất vui lòng cùng nàng chỉ đạo. Dư Quyên vừa nghe, nàng chính là có rất nhiều hiện đại ý tưởng người, như thế nào có thể bỏ qua chuyện như vậy, hơn nữa cùng bọn nhỏ kiến cái công viên giải trí đó chính là nàng mộng tưởng à. Nàng chủ động cùng Dư Dung nói, Dung tỷ, không biết ta có thể hay không tham gia đâu. Đương nhiên có thể à, thêm một cái người liền nhiều một phần. Lực sao? Dư Dung khẳng định sẽ không cự tuyệt người khác phụng hiến, cho dù nàng cho rằng Dư Quyên có điểm không đáng tin cậy. Dư Quyên nhạt nói, kia thật tốt quá. Dung tỷ, lần này là từ trong huyện chi ngân sách vẫn là chúng ta chính mình ra tiền à. Dư Quyên thực để ý cái này, nàng cũng rất muốn ra một phần lực, nhưng là nàng là thật sự không có gì tiền. Dư Dung cười nói, trong huyện nơi nào có tiền à, đều là chính chúng ta tiêu tiền. Võ Uy huyện không có quá nhiều tiền, nàng tính toán. Chính mình lấy tiền ra tới, nàng cũng sẽ không giống người khác một năm cùng chùa miếu quyên tặng như vậy nhiều tiền, nhưng là đối đãi người nghèo lại vắt chạy ra nước. An trí hảo cô nhi nhóm, chỉ cần không phải quá tiểu nhân, đều có thể qua đi, hơn nữa chỉ giới hạn trong Võ Uy huyện. Dư Quyên liền không lên tiếng. Trần phu nhân lại dị thường duy trì, trong quân cũng có hảo chút như vậy cô nhi, ta xem lần này tiền ngươi cũng đừng quên, lưu trữ làm ngươi đại sử dụng, nếu là dùng được đến ta cứ. Việc tìm ta, Dư Dung hành động năng lực còn rất mạnh, hơn nữa nàng còn sẽ làm bọn nhỏ cũng ra nhập tiếng vào. Đầu tiên là thu thư một phong làm quý nhi đi xem kính thiên thời điểm mang qua đi. Lại đem tề lỗi cùng kính du kêu lên tới, đương nhiên nàng cũng làm ngô tương ngồi ở một bên nghe, Dư Dung còn xác có chuyện lạ cầm nàng chính mình làm bút ký, niệm cấp ngô tương cùng bọn nhỏ nghe. Làm cái loại này ba tầng giường, thượng trung hạ đều có thể ngủ người, tiết kiệm nhà ở, không có nhi nữ. Người, chúng ta có thể xem này phẩm hạnh, làm cho bọn họ phụ trách mang hảo hài tử. Trong quân không phải còn có rất nhiều giống chân thọt như vậy, có thể cho bọn họ đi dạy bọn họ điểm võ nghệ, chúng ta cung cấp thức ăn là được. Ngô Tương Vượng nghe liền biết Dư Dung là ở giúp hắn chỉ là huyện lệnh, bên người nhưng không có thân binh gì đó. Nếu này đây loại này danh nghĩa tới huấn luyện người, vậy không thể tốt hơn. Quân hồ sở hữu những người này không có con cái, vừa lúc có thể thỉnh bọn. Họ tới, các nữ hài tử cũng có thể học. Ta xem Tây Bắc bên này võ học thịnh hành, nương tử quân hẳn là cũng không ít, thật sự không được, đi học nấu cơm kim chỉ, tới rồi tuổi tự hành gả cưới. Dư Dung nói đạo lý rõ ràng, chú ý từ nàng ra, tuyển người lại từ Ngô Tương. Kính Du Nhạc nói, kia về sau ta có phải hay không liền có người chơi? Người muốn đọc sách tập viết còn có luyện võ, nơi nào có thời gian chơi? Dư Dung quát lớn. Kính Du rầu dĩ không vui, tề lỗi liền không có gì tưởng nói, Ngô. Tương lấy Dư Dung danh nghĩa đi làm cô nhi sợ, lại sự Dư thì từ ấu viên. Hắn tưởng sự tình so Dư Dung xa hơn, cho nên Dư Dung kỳ thật liền treo cái danh, đại bộ phận đều là Ngô Tương tới an bài. Dư Quyên nghe nói, liền cố ý hỏi Ngô Vinh, chuyện này không phải Dung tỷ làm sao? Như thế nào lại là tam ca ở hỗ trợ? Ngô Vinh trắng nặng liếc mắt một cái, bên ngoài thượng là tam tổ nhắc tới, nhưng nào giống nhau không phải muốn tam ca cho phép. Hơn nữa tam tẩu dù sao cũng là nội trạch phụ nhân, không giống tam ca làm việc kinh nghiệm nhiều. Này là xác minh Dư Quyên cho rằng Ngô Tương là xuyên qua nam sự thật, chỉ là nàng cũng không có gì sức lực đi làm, bởi vì nàng lại có thai, phun trời đất tối tăm. Dư Dung tới nhìn một lần, liền cùng Ngô Tương nói, ta nói làm nàng không cần ở bên này sinh, cũng không là không nghe ta nói, nếu thật sự đánh giặc, làm sao bây giờ à? Nàng cũng là cái đại nhân, ngươi cũng không cần vì nàng nhọc lòng. Ngô Tường pha không cho là đúng, hắn liền. Rất không thích Dư Quyên, cảm thấy nặng làm người thật phần ngã ngớn. Lập tức muốn tới Đoan Ngọ, Dư Dung chuẩn bị một xe lễ vật chuẩn bị đi xem Kính Thiên, Kính Du cũng muốn đi theo đi xem ca ca. Người ngoan ngoãn về đến nhà đi, chờ nương trở về được không? Ca ca nơi đó cũng không biết thế nào, mà người đi, nương lại không thể chiếu cố người. Dư Dung biết Kính Du thường xuyên quấn lấy nàng không cho nàng đi ra ngoài. Nhưng lại không biết bên kia thế nào, hơn nữa ngồi xe ngựa ngồi lâu lắm. Nàng cũng không nghĩ tiểu nhi tử đi theo đi chịu khổ. Kính Du quấn lấy Dư Dung nói, ta mới không cần nương chiếu cố ta, sư phó của ta đều nói ta là đại hài tử, hẳn là muốn chính mình chiếu cố chính mình, hơn nữa ta là tiểu nam tử hán còn có thể chiếu cố nữa. Này hóa ra hảo, vậy ngươi đi theo ta đi, ca ca ngươi nếu là hỏi ngươi vấn đề, ngươi đáp không được, ngươi có thể hay không khóc nhè. Dư Dung dịu cợt hắn. Kính Dục biểu môi, ngươi sẽ không, ta sẽ học thuộc lòng lại đi. Vậy được rồi. Ngươi làm Trương Mộ đi theo ngươi thu thập hành lý, ngươi những cái đó tiểu ngoạn ý liền không cần mang theo. Dư Dung vẫn là đáp ứng rồi, cũng là, nói không chừng Kính Thiên càng muốn nhìn đến Kính Dù, rốt cuộc hai huynh đệ luôn luôn quan hệ không tồi. Kính Du hoan hô một tiếng, Tề Lỗi vừa lúc lại đây, hắn xem Kính Du cao hứng thực, liền thanh hỏi, Kính Du, ngươi là có cái gì cao hứng sự tình sao? Nếu có, liền nói ra tới làm chúng ta cùng nhau nhặt nhạt. Kính Du vỗ vỗ đầu, đã quên cùng. Ngươi nói, ta muốn cùng ta nâng cùng đi xem ca ca ta, hắn ở quan trung đọc sách, lần này cần quá đoan ngọ, mẹ ta nói muốn bội ca ca quá đoan ngọ. Tề Lỗi có điểm mất mát, kia không phải muốn đi đã lâu. Sẽ không, hơn một tháng liền đã trở lại, bởi vì rất xa, cho nên mẹ ta nói trên đường phải đi thật lâu. Kính Du nhỏ mà lanh, hắn cùng Tề Lỗi nói, ngươi khẳng định là không thể cùng chúng ta đi, nhà ngươi cái kia hạ nhân xem khẩn, ngươi phải hảo hảo ở nhà, chờ chúng ta trở về đi. Như vậy, vừa nói, Tề Lỗi cảm thấy Kính Du chưa quên hắn, vội vàng gật đầu. Đây là Kính Du trời sinh tự mang kỹ năng, cùng người khác có thể lập tức ở trung thực hảo. Tuổi tuy rằng rất nhỏ, nhưng là vô luận là so với hắn đại, vẫn là so với hắn tiểu nhân đều ái cùng hắn chơi. Kính Thiên đã ở cửa chờ hồi lâu, xa xa nhìn đến một chiếc ô xe kiến ngôi lại đây, trên mặt lập tức lộ ra vui sướng chi tịnh. Hắn chạy như bay qua đi, đã không có phía trước cái loại này lão thành bộ dáng, nhìn đến từ trên xe xuống dưới. Một năm nhẹ phụ nhân cùng một vị tiểu hài tử, không phải Dư Dung, lại là cái nào? Nương ai, ai Dư Dung vừa thấy đến hắn liền chảy xuống nước mắt, nàng đại nhi tử, làm nàng chút xuống rất nhiều tâm huyết. Nàng sợ sợ hắn bởi vì chạy tới mà oai rớt búi tóc, vội vàng phụ chính, sau đó mới nói, đi, bồi ta đi gặp Lý phu nhân. Kính Thiên trường cao rất nhiều, sắc mặt cũng hồng nhuận, xem ra quá không kém, Dư Dung liền an tâm rồi. Dọc theo đường đi, Kính Dù nắm Kính Thiên tay, ngẩng đầu cùng Kính Thiên nói, ca ca, nương mỗi ngày ở nhà tưởng ngươi, còn ôm ngươi quần áo cô đã khóc. Những lời này Dư Dung nhưng không dạy qua Kính Dù, nhưng hắn chính là như vậy sẽ làm cho người ta thích. Quả thực Kính Thiên vừa nghe, liền cảm động thổ lộ tiếng lòng, ta cũng tưởng nương, những lần trước mang đầu tóc ta đều ôm vào trong ngực ngủ. Dư Dung trong lòng an lòng, các nàng hướng nhị môn đi đến, bỗng nhiên thấy một hàng cô nương đi tới. Dư Dung thấy các nàng cười cười, dẫn đầu cô nương nhưng thật. Ra hào phóng, ngài là Ngô phu nhân đi, ta nương ở phía trước biên đâu. Đa tạ vị cô nương này. Nghe nàng nói như vậy, hẳn là Lý phu nhân nữ nhi. Dư Dung lôi kéo hai cái nhi tử đi xa, dẫn đầu cô nương mới thở dài nói, vốn đang muốn dạo vườn, tính trước tan đi, làm các khách nhân nhìn đến cũng không tốt. Lý gia là nổi danh thế gia đại tộc, đặc biệt chú trọng lễ nghi cùng quy củ, người hạ biểu hiện càng khiêm tốn càng tốt. Các nàng ở nhà giữ đạo hiếu, nhìn thấy người đều là Lý thị tộc nhân, rất ít có như vậy vì nhi tử đặc biệt lại đây. Đại bộ phận đều là làm hạ nhân mang hài tử trở về, nhưng nghe nói Ngô thị vợ chồng cực kỳ yêu thương hài tử. Một khác tiểu thư thập phần sợ hãi, lôi kéo cổ áo liền đi rồi, nàng lớn lên rất là mạnh khảnh, trên người xuyên y phục là đậm sắc hệ, nàng trước mắt là thủ trọng hiếu, nàng tổ mẫu mất không đề cập tới. Liền thân cha mẹ đều đã qua đời, tùy của hồi môn phong phú, bá mẫu yêu thương, những nhìn qua như cũ có chút nhu nhược đáng thương bộ dáng. Tiểu thư, ngài về trước phòng nghỉ ngơi một chút đi, chờ khách nhân đi rồi, ngài lại đi đại phu nhân nơi đó. Nhà đầu xem nặng như vậy cũng rất khó chịu, tiểu thư bởi vì là ngũ sinh, cho nên nhị phu nhân sinh nặng liền thân mình không tốt, vẫn luôn không lưu một đứa con, năm trước cùng nhị ra hai người song song đi, đều nói nặng là bất lợi người. May mắn đại phu nhân thủ đoạn cường ngạnh đe ép vài người đi xuống, mới không có người lại truyền nhàn thoại. Lý Thuần như gật đầu, ngoan ngoãn tuy nha. Đầu trở về phòng, Dư Dung tắc bị mời vào môn ngồi xuống, Lý phu nhân rất là nhiệt tình bộ dáng, nhà người Kính Thiên, chúng ta lão ra là mỗi ngày treo ở bên miệng, lúc trước liền gặp qua cha hắn, đó là cái tuấn kiệt nhân vật, vẫn luôn đối với người tò mò tới, hiện nay nhìn ngươi mới biết được Kính Thiên tính tình này giống ai. Dư Dung là không nghĩ tới Lý phu nhân như vậy nhiệt tình, nàng cười nói, đã sớm nghĩ đến xem hắn, nhưng tưởng tượng đến ta tướng công nói, ngài cùng Lý đại nhân đều là người tốt, khẳng định làm Kính Thiên xem như ở nhà, so ở nhà còn hảo, khiến cho ta đừng tới bị ghét. này không thừa dịp Tết Đoan Ngọ thời điểm tới cấp ngài thỉnh cái an sao, cũng không biết ngài thích cái gì, nhà mình mang một ít thổ đặc sản, ngài nhưng đừng ghét bỏ mới là. Nói là thổ đặc sản, nhưng cũng dụng tâm chuẩn bị, như là võ uy đặc sản nhân sâm quả còn có cậu kỳ bạch quả này đó, mặt khác còn có giả vật, dư dùng chính mình còn chuẩn bị tinh xảo tiểu túi tiền, nàng còn riêng ở bên. Trong tha một tiểu khối tây dương kính cùng gỗ mun sơ, sở tiêu phí tiền cũng là không ít. Lý phu nhân đến như vậy vị trí, không lớn yêu cầu người nịnh hót, ngược lại xem dư dung nói chuyện tự nhiên hào phóng, đảo cũng sinh vài phần hảo cảm. Nàng lại đối hạ nhân nói, các nàng đường xa mà đến, người đi trước an bài chủ địa phương, chờ muộn rồi, ta nơi này chuẩn bị tốt yến hội lại thỉnh ngô phu nhân lại đây. Lý gia rất tinh tế, an bài dư dung chủ địa phương rất là ưu tĩnh, hầu hạ người cũng đều quy quy củ củ. Dư dung cũng không keo kiệt. Đối lý gia hạ nhân đều là một người một cái túi tiền hoặc là trực tiếp làm thu đồng cấp tiền thưởng, vô luận là nơi nào hạ nhân cho tiền thưởng, ở không có gì ích lợi xung đột hạ, đại gia vẫn là ở trung thực tốt. Chờ lý gia hạ nhân đều đi ra ngoài, dư dung mới đối kính thiên nói, nơi này đồ ăn người có thể ăn được hay không thói quen. Không phải nói lý gia đồ ăn không thể ăn, chỉ là người thói quen rất khó thay đổi. Quả nhiên kính thiên lắc đầu, ẩm thực rất là tinh xảo. Chỉ là bên này ăn đồ vật quá hàm cay, hơn nữa mì phở đặc biệt nhiều, ta có điểm ăn không quen, bất quá nhi tử có thể thích ứng tốt. Không cần miễn cưỡng chính mình, ta cùng cha người nói, Tết Trung Thu liền trước tiên làm người cửu cửu tiếp người về nhà, cho nên người không cần lo lắng. Dư Dung nhìn hiểu chuyện nhi tử, chỉ cảm thấy trong lòng ê ẩm. Dư Dung cùng Ngô Tương đều là giang nam người, bọn họ đều thích ăn cái loại này ướp cây gừng tây, tự hồ người phương Bắc rất ít ăn. Này đó vẫn là dư thụ không biết từ cái nào phương nam nhân thủ đổi trở về, dư dung tự mình mang theo thu đồng im, nàng mở ra tay nải mang theo một tiểu vải lại đây phóng trên bàn, ngày thường nếu là cảm thấy ăn không ngon, người liền kẹp mấy cà lâm, nhưng cũng không thể ăn quá nhiều, rốt cuộc cái này cũng không có gì bổ ích. Lại kính thiên trụ địa phương tại ngoại viện, người đến người đi, thật cũng không phải thực phương tiện, dư dung còn muốn đi kính thiên chỗ đó nhìn xem, cũng chỉ đến từ bỏ. Nữa, nhi tử hiện tại đọc sách, tiên sinh thường xuyên khen nhi tử, ngài không cần lo lắng nhi tử. Hai mẹ con như vậy cho nhau an ủi, kính du cũng một hai phải tới ôm kính thiên nói, ca ca, ta biết ngươi thật là lợi hại, nương thường xuyên làm ta cùng ngươi nhiều học học. Kính du, lần trước ta đi thời điểm cùng ngươi lưu công quá, ngươi nhân bối biết, hiện tại bối cho ta nghe. Kính thiên hỏi, hắn biết cái này đệ đệ luôn luôn lười nhắc, cho nên thường thường nhắc, nhớ một chút hắn. Kính Du vẻ mặt đau khổ, gặp gần bối vài câu, Kính Thiên liền kiên nhẫn cùng Kính Du cùng nhau bối xong. Dư Dung liền đem Thu Đồng cùng Xuân Thảo kêu tiếng vào thu thập đồ vật, Xuân Thảo nhỏ giọng nói, tam nãi nãi, lý gia không hổ là danh môn vọng tộc, liền hạ nhân đều có chữ viết bối. Hơn nữa cũng không ngạo khí, đối chúng ta cũng hảo. Cũng là, nhân ra có thể trở thành thế ra, khẳng định so với kia trút gà mờ càng tốt. Dư Dung dặn dò nói, ta chuẩn bị những cái đó túi. Tiền các người đều lấy hảo, trước giữa mặt trải đầu một chút đi. Dư Dung các nàng đều ngồi thật lâu xe, vừa rồi còn sợ số vị huân đến Lý Phu Nhân, hiện tại vừa lúc trang điểm trải chút một chút. Dư Dung ở hộ gia phương diện thập phần bỏ được, lại quý đồ vật nàng muốn mua đều lấy tiền đi mua, Ngô Tương cũng không ngăn cản, ngược lại còn trăm phương nghìn kế cùng nàng lộng tổ yến ăn. Có thể nói trước kia Dư Dung tướng mạo chỉ có thể tính trung đẳng, nhưng hiện tại nhìn nhân thật ra trung đẳng. Thiên thượng, có đôi khi mọi người tới rồi nhất định tuổi tác, thật sự chính là giữ nhà trung điều kiện hay không hậu đại, chính mình quá phải trang thư thái. Kính Du vừa thấy Dư Dung tắm giữa hắn liền phải đi theo đi tẩy, bị Kính Thiên lôi kéo, Kính Thiên xem như hiểu chuyện, khả Kính Du từ nhỏ đến lớn đều là cùng Dư Dung thực thân mật, cứ việc hắn thật thông minh, chính là không biết muốn tránh đi mẫu thân. Phía trước mỗi lần hắn muốn cùng Dư Dung cùng nhau ngủ thời điểm, Ngô Tương không đồng ý, nhưng đều đem hắn nửa đêm ôm đi, cho nên Kính Du cũng muốn đi cùng Dư Dung cùng nhau phao tắm. Kính Du, cùng ta cùng nhau xem tiểu nhân thư đi, ca ca giảng cho ngươi nghe. Này bọn tiểu nhân thư vẫn là Ngô Tương cùng Kính Thiên mùa, hắn đối nhi tử yêu cầu tuy rằng nghiêm khắc, nhưng cũng sẽ cho Kính Thiên mua chút giải trí thư, nếu bằng không mỗi ngày học tập, là cá nhân đều đến nổi điên. Kính Du vừa thấy đã bị hấp dẫn qua đi, Dư Dung mới hảo hảo xoa tắm giữa, lại bắt đầu trải đầu trang. Điểm, làm bọn nha đầu cũng thay phiên đi giữa mặt trải đầu. Tiệc tối thực phong phú, Lý Thị bởi vì phân ra, thả Lý Thị trưởng bối đều đã qua đời. cho nên Lý phu nhân lôi kéo Diệu Dung ngồi ở thượng đầu, các cô nương ngồi ở hạ đầu ăn cơm. Lý gia quy củ rất nhiều, Diệu Dung cảm thấy chính mình mới là lưu bà ngoại, ăn cơm phía trước muốn tẩy hai lần tay, kỵ thủy đều là rất thơm. Lại có ăn cơm trên đường, không có bất luận kẻ nào nói chuyện, không giống Ngô gia đều là vừa ăn biên nói rất náo nhiệt. Thức ăn trên bàn đều thập phần tinh xảo, Diệu Dung sợ người khác nói nàng thôn, ném kính thiên mặt, cho nên đều chỉ tùy ý kẹp mấy khẩu. Khó khăn cơm nước xong, Diệu Dung lại xem Lý gia hạ nhân cầm thanh hương ngọc phiến lại đây, nàng không rõ là làm gì đó, lại xem Lý phu nhân hàm ở trong miệng lại nhổ ra, Diệu Dung cũng học nàng bộ dáng, mới phát hiện hàm đến trong miệng ngọc phiến một chút liền hóa, chỉ cảm thấy trong miệng có một cổ nhàn nhạt thanh hương. Quả nhiên loại này có nội tình nhân ra. Chính là không giống nhau, Diệu Dung thâm cảm thấy chính mình khai một hồi tầm mắt. Cơm nước xong, Lý phu nhân đem các cô nương đều lưu lại nói chuyện, Diệu Dung toại đem mang đến túi tiền đều phân cho các vị các cô nương. Ta tới cũng không mang cái gì, mong rằng các vị các cô nương không cần chê cười mới là. Nàng chỉ là dùng điểm xảo tư, bởi vì muốn quá Tết Đoan Ngọ, cho nên túi tiền làm đều là hợp với tình hình, như là thuyền rồng đội như vậy, thoát lý khôn sáo cũ, rất là sinh động, mà bên. Trong có tường các phóng tiểu gương cùng lực còn lại là, bởi vì hiện đại thực lưu hành như vậy, dùng tiểu gương mặt sau đều là dư dung, dùng trường châm câu ra tới con nhện hoặc là một ít các tường bộ dáng, một vị cô nương xem ra rất là nuông chiều bộ dáng, nàng sờ sờ bên trong có chút ngạnh, liền y, một tiếng, theo sau lại cảm thấy chính mình không ổn, nhìn về phía Lý phu nhân. Lý phu nhân cười nói, ngươi mở ra nhìn xem là cái gì? Kìa cô nương lấy ra tới vừa thấy liền vui vẻ nói, này nhưng... Hảo, về sau chúng ta đi ra ngoài bên ngoài nếu là, cảm thấy nơi nào không ổn liền lấy ra tới. Lý phu nhân cùng Dư Dung nói, làm khó ngươi còn đối với các nàng như vậy dụng tâm. Giống Dư Dung cái này cấp bậc, Lý phu nhân không lớn yên tâm thượng, bất quá là bởi vì kính thiên đứa nhỏ này thực sự giáo thực hảo, cũng hiếu học, nàng xem Lý Hảo để bụng, nàng cũng đi theo đối kính thiên không tồi. Các nàng thứ gì không thu qua, này nho nhỏ võ uy huyện lệnh đưa đồ vật nàng còn không bỏ trong lòng. Nhưng vị này Dư thị hiển nhiên thực thiệt tình thực lòng bộ dáng. Dư Dung vội vàng nói, hẳn là. Lý phu nhân lại cùng các cô nương chính thức giới thiệu nói, vị này chính là Ngô phu nhân, nàng muốn ở nhà chúng ta ở vài ngày, các ngươi cần phải cùng khách nhân hảo hảo ở chung. Lý phu nhân tùy theo lại đem vừa rồi nói chuyện kia cô nương kêu lên, tới cùng Dư Dung giới thiệu, đây là nhà ta tam nương tử, là ta lão sinh khuê nữ. Lại chỉ một dung mạo thanh lệ cô nương nói, đây là chúng ta tứ. Nương tử, lại chỉ một cái mảnh khảnh cô nương cười nói, đây là ta kia chất nữ ngũ nương. Mặt khác hai cái cô nương cười hì hì lập tức đi lên trước tới, Lý phu nhân cười cười, hai vị này là ta cháu gái vợ. Đều là trung linh dục tú nhân nhi, ta cả đời còn không có gặp qua như vậy đẹp người, này nhân hảo lập tức toàn thấy tề. Diệu Dung khen, thượng vị giả đối phía dưới người ta nói lời nói khó tránh khỏi sẽ tùy ý một ít. Thân phận sở định, Dư Dung nhưng thật ra không có gì cảm thấy không ổn. Chỉ nghe Lý thị hỏi giang nam tình cảnh, Dư Dung liền nói, có đôi khi trời mưa, ta nghe chúng ta kính thiên đọc cái gì thiên phú mưa nhỏ nhuận như tô, liền cảm giác giống như vậy. Ngô phu nhân, giang nam có phải hay không có loại củ cải bánh, người có hay không ăn qua? Lý ngũ nương mở to mắt to hỏi. Tiểu cô nương sinh gầy yếu, những hỏi cái này vấn đề hỏi cực kỳ nghiêm túc. Dư Dung cũng hoàn toàn không bởi vì nàng là cái tiểu cô nương liền có lệ nàng, vì thế nói, là Lâm An phủ triều thực. Trung một loại, là có. Lý ngũ nương lẩm bẩm nói, ta khi còn nhỏ ta nương còn đã làm cho ta ăn. Lý phu nhân thấy nàng như vậy cũng trong lòng khó chịu, liền cùng Dư Dung giải thích nói, ta kia để mùi bởi vì khi còn nhỏ ở phía nam đãi quá một đoạn thời gian, thường xuyên sẽ làm chút phía nam thức ăn, nghĩ nàng tiểu, nhưng không ngờ nàng còn nhớ. Tiểu cô nương còn rất đáng thương, Dư Dung an ủi nói, vừa lúc ta mang đến hạ nhân sẽ làm cái này, ngày mai làm điểm cấp ngộ cô nương đưa đi đó. Là, Lý ngũ nương mặt đỏ lên, nàng biết nhân ra khách nhân thật vất vả tới một lần, nàng như vậy vừa nói không phải làm nhân ra cùng nàng làm sao. Nháy mắt liền ngượng ngụng lên, Ngô phu nhân không cần, ta chính là hỏi một chút. Đây đều là thuận tay sự tình, mau đừng chối từ. Dư Dung cười nói. Lý tam nương cũng ở một bên nghịch ngợm nói, ngủ muội, đừng chối từ, chúng ta cũng tưởng nếm thử củ cải bánh, vừa lúc dính ngươi quan. Lý ngũ nương lúc này mới đỏ mặt đáp ứng, nói cười cười. Trong chốc lát, Lý phu nhân xem sắc trời cũng không còn sớm, khiến cho mọi người trở về nghỉ ngơi, nàng là đương gia bà chủ, tuy rằng ở trong nhà giữ đạo hiếu, Nhưng là Tết Đoan Ngọ rất nhiều tộc nhân lại đây, sự tình nhiều đến không được, Dư Dung chỉ là trong đó một cái. Dư Dung khách nghe theo chủ, lập tức ra tới thế Kính Du cùng Kính Thiên đều ở phòng cho khách, nàng khiến cho hai anh em ngủ bên ngoài giường, nàng ở bên trong nghỉ ngơi. Tiểu Kính Du đã bắt đầu đánh tiểu khò khè, Kính Thiên. Bị Dư Dung kêu tiếng vào, Dư Dung từ trong tay áo cầm mấy chương ngân phiếu, cùng một tiểu túi kim quả tử cho hắn, ngươi cầm, liền Thanh Phong cũng không cần nhiều lời. Này từ trên xuống dưới nhiều người như vậy, dù sao cũng phải chuẩn bị, hơn nữa trong nhà hiện tại không thiếu tiền, người hảo hảo đi theo Lý Đại Nhân học liền hảo. Kính Thiên mới tiếp nhận tiền phóng cổ tay áo, hắn khó khăn cùng Dư Dung giải một lần kiều, Dư Dung cũng sủng hắn, giúp hắn đem đầu tóc sơ tán. Kính Thiên nói, ta còn là thích đi theo cha đi ở nông thôn làm việc, không hiểu có thể trực tiếp hỏi cha. Hắn từ nhỏ ở cha mẹ bên người lớn lên, rất ít cùng cha mẹ tách ra lâu như vậy. Ngô Tương cũng không phải cái loại này thực nghiêm khắc người, Dư Dung càng là ôn nhu dễ thân, cứ việc hắn ở Lý ra, nhưng mỗi ngày đều tưởng cha mẹ. Nhưng cha người bận quá, cho nên không có thời gian, hơn nữa ở chỗ này ngươi nhận thức người nhiều, về sau đối với ngươi cũng càng có trợ giúp. Dư Dung vuốt đầu của hắn nói, Kính Thiên, cái hiểu cái không gật đầu, Dư Dung cười nói, mau đi ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm. Ta làm ngươi thô gì buổi sáng đi theo ngươi làm bữa sáng. Cũng không thể ngủ nương. Khó trách Ngô Tương lần này thật đồng ý nàng tới, Dư Dung đi theo Lý Phu Nhân bên người dài quá không ít kiến thức, cái gì thân phận nói cái gì lời nói, Lý Phu Nhân am hiểu sâu việc này, hơn nữa cũng là tộc nhân, nàng đều khoan dung lấy đãi. Bất quá, nàng là cách rốt cuộc không phải Lý ra tộc nhân, cho nên đi theo Lý Phu. Nhân mặt sau đứng một thời gian liền trở về phòng cho khách, vừa trở về liền thấy Lý Ngũ Nương lại đây. Nàng đối Dư Dung có chút ngượng ngùng, sáng sớm ăn ngài cho ta đưa bánh, ăn rất ngon, ta lại nhất thời không thể tưởng được muốn đưa chút cái gì, liền đem ta ngày thường ăn điểm tâm cầm điểm lại đây, tưởng đưa cho ngài nếm thử. Dư Dung nói, này như thế nào không biết xấu hổ, kia bất quá là chút thô giáp ẩm thực, đảm nương không nổi ngài như thế. Lý Ngũ Nương liền nói, ta cảm thấy ăn rất ngon, ngày thường ta ăn cái gì đều bất quá hai khẩu, hôm nay tất cả đều ăn xong rồi. Này không thể được, ta nghe người khác đều ăn thuốc bổ gì đó, nhưng ngũ cốc hoa màu nhất dưỡng người. Ngũ cô nương, người sinh như vậy tinh tế, không nói muốn ăn nhiều, nhưng ít nhất một chén nhỏ cơm đều phải ăn xong, mỗi ngày trứng gà cùng cá còn có thịt luộc thậm chí rau xanh, đều phải ăn nhiều một ít. Người hiện tại có uống sữa bò sao? Dư Dung lại hỏi. Lý Ngũ Nương nói, ta mỗi ngày thích uống trà, không? Uống sữa bò. Kỳ thật Lý Phu Nhân phía trước cũng chuẩn bị quá. Chỉ là Lý Ngũ Nương là chất nữ, rốt cuộc không phải thân nữ nhi, Lý Phu Nhân cũng sợ người khác nói nặng khắc khe chất nữ, cho nên vạn sự đều theo Lý Ngũ Nương ý tứ tới. Dư Dung lắc đầu, người nghe ta, mỗi ngày dựa theo ta nói ăn, lại ở trong sân đi kế một vạn bước, bảo quản ngươi đều có thể lên ngựa. Ta đề đề lúc trước chân què, tìm cây thánh thủ chữa bệnh, mỗi ngày đi tám dặm lộ thì tốt rồi, cho nên ngươi cũng muốn nhiều đi. Lại. Nói xong lúc này mới ý thức được chính mình nói quá nhiều, vì thế ngượng ngùng nói, xin lỗi, Ngũ cô nương, con người của ta có chút lại nhảy. Lý Ngũ Nương lại không cảm thấy phiền tráng, Ngô phu nhân đều là vì ta hảo, ta biết đến. Vậy ngươi nhưng đến hảo hảo ăn cơm. Dư Dung dặn dò, hai người nói xong lời nói, Dư Dung lại làm thu đồng mới vừa làm bánh chưng lấy lại đây, bởi vì các nàng là phía nam người, bánh chưng cùng phía bắc không giống nhau. Bên trong liền có hàm thịt cùng lòng. Đỏ trứng còn bỏ thêm đậu xanh phấn, Dư Dung làm thu đồng lột ra, Kính Du liền muốn ăn, Dư Dung lại đem nó trước phân cho Lý Ngũ Nương. Kính Du ăn một khối liền nói, mẫu thân, hảo hảo ăn à, chúng ta trở về còn phải làm. Tiểu thèm miêu, không nặng cũng không nhẹ, Dư Dung thu cũng không có gì gánh nặng. Chỉ là luyến tiếc Kính Thiên giống cái tiểu đại nhân giống nhau cùng Quý Nhi nói, Quý Thúc, trên đường không cần quá đuổi. Dư Dung chiều hắn vẫy vẫy tay, ngươi mau trở về đi thôi. Yên tâm, quá không được mấy ngày chúng ta lại muốn gặp mặt. Kính Thiên nhìn Dư Dung xe ngựa đi xa hắn mới quay lại đi Lý Hạo, chỗ đó đọc sách. Lý Hạo xem hắn nháy mắt liền vứt lại nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly, lập tức tiến vào. Trạng thái, vẫn là thực thưởng thức, biết người này về sau khẳng định là trò giỏi hơn thầy. Hắn cha từ một cái thổ địa chủ nhi tử có thể hỗn đến bây giờ, cũng coi như thật không tồi, mà nhi tử nói vậy về sau sẽ phát triển càng tốt. Lý Phu Nhân Đoan Ngọ sau, nghỉ ngơi mấy ngày, mới đem trong nhà các cô nương kêu lên tới nói chuyện. Nàng thấy chất nữ Lý Ngũ Nương khí sắc khá hơn nhiều, liền nói, gần nhất là ăn cái gì phương thuốc? Thấy thế nào sắc mặt hảo rất nhiều? Lý Ngũ Nương bên người nha. Đầu nói, đảo không phải uống thuốc, là Ngô phu nhân cùng chúng ta Ngũ cô nương nói, làm nàng mỗi ngày ăn nhiều ngũ cốc hoa màu, nhiều đi vài bước lộ, mấy ngày nay cô nương liền làm như vậy. Quả thật là cơm cũng có thể ăn nhiều một ít, đại phu cũng nói cô nương thân mình không cần uống thuốc, đúng hạn ăn cơm liền hảo. Xem ra Ngô phu nhân tới một chuyến không đến không à? Lý phu nhân cười nói, Dư Dung Phong trần mệt mỏi về đến nhà. Ngô Tương tự mình ở cửa chờ, trước kia luôn là hắn xuất giá. Dư Dung ở nhà chờ hắn, nhưng hiện tại hắn đợi hơn một tháng mới nhìn thấy Dư Dung, thẩn cận chi tình không thể giải thích. Tề Lỗi cũng chạy tới cùng Kính Du vấn an, Kính Du mang theo bổn tiểu nhân thư đưa cho Tề Lỗi, anh em bà con hai người thực mau liền thân mật đi bên ngoài nói chuyện. Trước thượng đồ ăn đi, ngươi cũng mệt mỏi. Ngô Tương thấy Dư Dung dưới mắt có quầng thâm đen, có chút đau lòng. Dư Dung lắc đầu. Không mệt, thấy Kính Thiên ta liền an tâm rồi, Lý phu nhân rất là thỏa đáng. Thấy người khác, ta mới biết được chính mình có rất nhiều không đủ. Lý phu nhân từ trên xuống dưới tả hữu chi gian xử lý cực hảo, đó là chúng ta bực này nhà nghèo tới cửa cũng là gương mặt tươi cười đón chào. Ngô Tương khen, Lý phu nhân là Thái Nguyên Vương thì xuất thân, cũng là thế tộc đại ra. Lại cùng Dư Dung nói, người thật tốt à, Bùi tướng công tả bôn hữu đi. Dư Dung cười mà không nói, về đến nhà. Thành thật kiên định ngủ một giấc, lên liền nói Vương Tuyết lại đây, nàng làm phương. Thảo trước làm Vương Tuyết lại đây, nhìn thấy nàng liền nói, sớm nói ngươi lại đây, ta còn miễn làm người qua đi, Lý phu nhân hội lễ cũng thật không tồi, bên trong có một lọ ngọc cờ cao chuyên môn cho ngươi. Một lọ rất nhỏ xảo cái chai, mở ra tới chỉ cảm thấy bên trong có nhàn nhạt u hương, Vương Tuyết vừa thấy liền thích, làm khó dùng tỉ nhớ rõ ta. Nói xong lại nói, đã nhiều ngày trong thành tới không ít người xa lạ, nơi này lão nhân nói sợ là có quân đội muốn lại đây đóng quân, Dung tỷ. Ta xem là muốn đánh giặc. Vương Tuyết mới vừa trở về, Dư Dung liền nghe được Ngô Tương vội vã tiếng bước chân, nàng ngạc nhiên nói, như thế nào lúc này đã trở lại. Ngô Tương nói, ta trở về xuyên quan y, đại tướng quân Tôn Lẩm thân trinh, hiện tại muốn đi bái kiến, mau giúp ta xuyên quan y đi. Dư Dung vừa nghe vội vàng đem quan y quan mũ thực mau liền trợ giúp hắn mặc xong, rồi. Ngô Tương cũng không quay đầu lại vội vàng đi rồi, hắn vừa đi, Tề mụ mụ liền phải tới cáo từ. Nàng hàng năm ở biên quan sinh hoạt, so với Dư Dung tới nói kinh nghiệm càng phong phú, hơn nữa nàng đã thu được dưới mai, gửi thư nói tuyên võ tướng quân phu nhân đã dầu hết đèn tắt, vì thế tới cùng Dư Dung cáo từ, Ngô phu nhân, tới nơi này cũng đã lâu, ta nghĩ mang Lỗi ca nhi về nhà. Dư Dung đương nhiên sẽ không lưu trữ nàng không cho nàng đi, cũng hảo, hiện tại trời chiều rồi, chờ Thái ra trở về, ta làm hắn viết cây sợi, các ngươi ngày mai sớm một chút ra khỏi thành đi. Nàng lại đem Tề Lỗi gọi tới, xem hắn có chút buồn ngủ, liền cười nói, ngươi ngày mai phải về nhà, bá mẫu nơi này cũng không có gì thứ tốt cho ngươi. Tới, đem tay áo duỗi lại đây. Tề Lỗi mơ mơ màng màng vươn cánh tay, Dư Dung thả một chương ngân phiếu ở bên trong. Đây là 100 lượng, không nhiều lắm. Người nhớ rõ, nếu là đỉnh đầu khẩn liền chính mình lấy ra tới dùng. Dì ba mẫu, ta, Tề Lỗi đứa nhỏ này tâm địa thiện lương, rất là luyến tiếc đối hắn tốt như vậy thân nhân. Dư Dung sờ sờ đầu của hắn, hảo hài tử, đừng khổ. Sợ, người dì nương ở nhà chờ người, nếu là rảnh rỗi, cứ việc tới tìm Kính Du chơi là được. Hắn tuy rằng hàm hậu lại không ngốc, quỳ xuống cùng Dư Dung dập đầu lại ba cái mới bị Tề mụ mụ lôi đi. Ngô Tương một đêm chưa hồi, thi đậu nhị ngày một rõ đến hắn khi sắc mặt ủ thanh, Dư Dung cả kinh nói, đây là làm sao vậy? A Rùng, Tôn tướng quân lần này lại đây chính là vì cùng mọi vợ đại đánh một hồi, ta thân là võ uy huyện lệnh cũng muốn phụ khởi trách nhiệm tới, hắn làm ta bảo vệ cho võ uy, Trần Thiên Hộ bọn họ mấy cái lưu thủ võ uy. Ngô Tương trong lòng rất sợ, hắn một nhà lớn nhỏ đều ở chỗ này, nếu là một sớm vô ý, cả nhà đều về không được. Kỳ thật nam nhân cũng là thực yếu ớt, Dư Dung nhìn đến Ngô Tương sợ hãi, hắn sợ hãi không phải chính mình chết, hơn nữa cả nhà đều bởi vì hắn mà đã chết. Nàng cười nói, kia còn có cái gì đáng sợ, người nhà chính là tưởng quá nhiều. Chấn định một chút, ta không sợ, ngươi cũng không phải sợ, chúng ta đều sẽ sống sót, sống đến 100 tuổi lại. Cùng ngươi nắm tay xem mặt trời mọc. Ngươi ngẫm lại, ngươi như vậy phụ trách, lại tốt như vậy. Mới đến võ uy bao lâu, nơi này dân chúng liền sống so trước kia còn hảo. Giống người người như vậy nên về sau nhiều vị lê dân nhóm làm thật sự yên tâm, chúng ta đều sẽ hảo hảo. Tề Lỗi cùng Tề Mụ Mụ cùng nhau đi rồi, Kính Du như cũ cùng Trần Phu Nhân đề cử vị kia xuất ngũ binh lính học võ, tuy rằng vị này sư phó miểu một mực, chính là thật sự thực thích hợp giáo tiểu hài tử. Trần Thiên Hổ mang theo, người thường xuyên mang theo người tuần tra, Trần Anh Nhi cũng muốn đi theo đi, nàng tuổi thật nhẹ, nhưng trời sinh thần lực. Trần Phu Nhân không có việc gì liền tới Dư Dung nơi này, nàng tiểu nhi tử bất quá mới 14 tuổi, hiện tại cũng thượng chiến trường. Đây là thân là quân hộ vi ai, Trần Phu Nhân lại so với Dư Dung còn chấn định. Tam nãi nãi, không hảo, thái gia bị nâng đã trở lại. Phương Thảo nói chuyện đều là mang theo khóc nức nở. Trần Phu Nhân bổn còn tưởng rằng Dư Dung sẽ kinh hoảng thất thố, lại không nghĩ rằng Dư Dung lập tức nói, mau đem giường thu thập ra tới, đi thỉnh liền muội phu lại đây. Trần Phu Nhân sợ để lại thêm phiền, vội vàng cáo từ, Dư Quyên một lòng dưỡng thai cũng bất quá tới. Ngô Vinh cùng Dư Thụ hai người đi theo phía sau đi theo, Dư Thụ không dám thoa hãng, liền cùng Dư Dung nói một câu, tỷ, không có việc gì, tỷ phu mũi tên đã bị. Cự nhiên trung mũi tên, Ngô Tơn ngày thường dạn luyện tương đối nhiều, nhưng thật ra thân thể khỏe mạnh. Dư Dung lại nói, mũi tên thượng có độc sao? Ngô Vinh lắc đầu, không đâu. Ngô Tơn ý thức vẫn là thanh tĩnh, hắn đối với Dư Dung cười cười, thấy Dư Thụ cùng Ngô Vinh đem hắn nâng đến trên giường. Liền cùng hai người nói, Lương Thảo sự tình các ngươi đi trước vội, phụ y lập tức liền phải tới, đừng làm đại sự. Dư Dung là không hiểu những cái đó công sự, nhưng nghe Ngô Tương như vậy vừa nói, liền biết khẳng định là vì tướng quân phủ Lương Thảo vấn đề. Bởi vì Lương Thảo vốn là từ mặt sau quân. Sĩ lộng lại đây, chính là Ngô Tương phụ trách liền đại biểu trụ lương sự tình, Ngô Tương đã làm như vậy ẩn nấp, mặc dù là Dư Dung cũng không biết, đã có thể như vậy đều xảy ra chuyện. Phù y cùng Liên Tử Khải là cùng nhau chạy tới, Dư Dung vội vàng làm thu đồng dọn chỗ, kia phù y ngồi xuống sau tinh tế bắt mạch. Đại phu, nhưng có cái gì trở ngại sao? Phù y đạo, may mắn mũi tên rút kịp thời, may mà không có trở ngại, những còn phải chú ý, đặc biệt là không thể đụng vào đến thủy. Mỗi ngày sớm, muộn gì đổi hai lần dược, không ra một tháng thì tốt rồi. Đã như vậy ta cũng yên tâm, hôm nay làm phiền đại phu. Dư Dung khách khí nói. Chờ phụ y muốn đi ra ngoài lại làm thu đồng cho tiền thưởng. Liên Tử Khải cũng an ủi Dư Dung, ngài cũng không cần lo lắng, không có việc gì, tỷ phu luôn luôn thân thể thực hảo. Dư Dung nói, vất vả ngươi đi một chuyến, mau trở về đi thôi, trong thành chỉ sợ thương bệnh người càng ngày càng nhiều. Các nàng tuy rằng ở tiền tuyến, nhưng Ngô Tương không phải. Võ quan xem như an toàn một chút, nhưng cứ như vậy vẫn là bị thương. Nàng trong lòng rất sợ. Nhưng trên mặt còn phải càng có vẻ không có gì, tướng công, ta tới giúp ngươi đổi dược, thay đổi dược sau ngươi lại nghỉ ngơi một lát. Đừng lo lắng tứ đệ cùng tiểu thụ, bọn họ không hiểu, sẽ tìm đến ngươi, ngươi hiện tại phải hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Nàng rất cẩn thận giúp Ngô Tương dịch thuật, Ngô Tương bị đắc nhe răng trợn mắt, cười kéo Dư Dung tay, thảo A Dung, nhà điểm, như thế nào sinh khí? Ta không cùng ngươi nói. Không phải, ta là nghĩ chúng ta ở quan trường có phải hay không quá vất vả? Ta không muốn ngươi như vậy. Dư Dung giúp hắn đem băng gạc quấn lên đi, nhỏ giọng nói. Ngô Tương bất đắc dĩ nói, cũng mặc kệ ở nơi nào, nhật tử đều không hảo quá, tưởng hảo quá một chút nhất định phải hướng lên trên bò. A Dung, ta biết con đường phía trước thực gian nguy, nhưng trở về không được, trở về chúng ta sẽ thảm hại hơn. Ngươi ngẫm lại ở Ngô ra, ta cha mẹ gây chuyện càng nhiều, nãy. Cũng lo chính mình, còn không bằng chúng ta ở bên ngoài tự tại. Chờ ta làm kinh quan, liền không cần lại đã trở lại, kính thiên tiền đồ cũng càng tốt. Nàng không biết Ngô Tương làm này hết thảy đều là vì làm tiểu ra càng tốt, nàng còn tưởng rằng Ngô Tương là tưởng thực hiện chính mình khát vọng. Dư Dung làm hắn nằm xuống, giúp hắn dịch hảo góc chăn, nói chính là cái này lý, là ta tưởng tả. Dư Quyên chỗ đó nghe nói hôm nay không biết, như thế nào lung tung nghe được Uyên Ương cái kia nha. Đầu nói bậy cho rằng đánh giặc. Động thai khí, Dư Dung bất đắc dĩ còn muốn phân tâm đi xem nàng. Giữ thai dược ngươi vẫn là uống trước điểm đi, lúc này cũng đừng nhọc lòng mặt khác. Dư Quyên bạch mặt nói, Dung tỷ, ta như thế nào nghe nói tam ca đều bị mũi tên cấp bắn bị thương. Ngô Tương chính là xuyên qua người, nếu là hắn như vậy có năng lực đều đã chết, kia chính mình không phải chết càng mau. Đúng vậy, bất quá còn hảo, đúng hạn dịch thuốc là được. Dư Dung nói, Dư Quyên bắt lấy Dư Dung. Kia Dung tỷ chúng ta có hay không nguy hiểm? Nếu là có nguy hiểm làm sao bây giờ? Muốn hay không đạo địa đạo? Nếu là thành phá lại làm tính toán, ngươi đừng lo lắng, nếu thật sự có việc, ta sẽ nói cho ngươi. hơn nữa tôn tướng quân thân trinh, ở ngoài thành đóng quân, Trần Thiên Hộ cũng ở trong thành chuyển, cho nên chúng ta nơi này vẫn là thực an toàn. Mặc dù có địa đạo Dư Dung cũng sẽ không tùy tiện nói ra, Dư Quyên bên người hạ nhân miệng không nghiêm, Dư Quyên chính mình cũng không phải kiến miệng người. Dư Quyên sắc mặt càng tái nhợt. Cánh Du từ bên ngoài chạy về tới, vừa thấy Ngô Tường như vậy liền oa, một tiếng khóc ra tới, Ngô Tường trên người quấn lấy băng vải, lại không hảo đứng dậy, Dư Dung liền lôi kéo hắn nói, bảo bối, cùng cha người hô hô hắn liền không đau. Kính Du lại đi lên nhẹ nhàng ở Ngô Tường miệng vết thương thổi khí, Ngô Tường trong lòng thực ức thiếp tiểu nhi tử như vậy chi kỷ hành động. Dư Dung bưng dược tới đút cho Ngô Tường uống, Ngô Tường tắc hỏi Dư Dung, hôm nay có hay không đại tướng quân bên người người lại đây? Dư Dung lắc đầu. Ngô Tường cười khổ, ta liền biết chúng ta người như vậy, mặc dù làm gia hy sinh, người khác cũng sẽ không tha ở trong mắt. Hắn quá rõ ràng thời đại này nhà nghèo khó có thể hướng lên trên bò, vốn dĩ trong lòng vẫn là có điểm mong đợi, bởi vì Tôn Lẫm hôm nay có chuyên môn thân vệ tới đón lương thảo, nếu thật là cho rằng hắn có công, ít nhất sẽ mang cái tay tin lại đây. Nếu bằng không về sau kỵ càng đừng nói. Nữa, càng sẽ không nhớ rõ hắn. Cũng đừng như vậy tưởng, ít nhất ngươi kiểm tra đánh giá tính ưu, nếu lại làm một lần, thế nào cũng nên dịch cái địa phương. Dư Dung biết, Ngô Tường nhậm thượng kiểm tra đánh giá cơ bản đều là ưu, hơn nữa hắn lại tuổi trẻ, bay lên không gian vẫn là rất lớn. Tuy rằng nói quan trường luôn luôn thực hắc ám, chính là vẫn là yêu cầu làm thật sự không phải. Ngô Tường thực hưởng thụ Dư Dung đối hắn hầu hạ. Uống xong rồi, Dư Dung liền đem Kính Du mang theo đi ra ngoài. Hôm qua hắn trở về đã chậm, Dư Dung cố ý làm hạ nhân giấu ở hắn, hôm nay xem hắn rầu dĩ không vui liền khuyên giải nói, cha nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi, người hảo hảo học võ nghệ, đến lúc đó bảo vệ tốt cha mẹ. Cũng không biết có phải hay không Dư Dung nói xúc động hắn, lúc sau Kính Du từ tản mạng bắt đầu nghiêm túc lên, Trần phu nhân đều khen hắn là cái học võ hảo nguyên liệu. Đừng nhìn Trần Anh Nhi tuổi còn nhỏ. Chính là nàng thập phần anh dũng, thế nhưng chém giết đối phó thủ lĩnh. Đầu, trời biết vị tiểu cô nương này cũng bất quá mới 10 tuổi mà thôi. Dư Dung cũng đi Trần ra đi chúc mừng, nàng khen, đều nói cân quắc không nhường tu mi, Anh Nhi cũng thật làm người bội phục. Trần Anh Nhi lại ngượng ngùng nói, Ngô phu nhân, mẹ ta nói làm ta không cần đắc ý đâu, cha ta cũng nói mấy ngày này không cho ta ra cửa. Nàng trong lòng là có vài phần đắc ý, nhưng tựa như nàng nương nói nàng là cái đại cô nương. Không thể lại ra cửa tử, về sau càng gả không ra. Dư Dung trong lòng. Minh Bạch, Trần Thiên Hộ là sợ nữ nhi Trần Anh Nhi đoạt đại tướng quân nổi bật, hiện tại bá tánh đều ở thảo luận võ uy ra cái nữ hoa Mộc Lan, mỗi người trong lòng đều có điều chờ đợi Trần Anh Nhi là vị chiến thần, đại ra nhưng không quen biết cái gì đại tướng quân Tôn Lẫm. Đây là hiện thực, tựa như Dư Dung trong lòng cảm thấy Ngô Tường năng lực rất mạnh, nhưng người khác sẽ không gấp Ngô Tường cơ hội, cho hắn đều là có hại không lấy lòng. Hơn nữa Tôn Lẫm như vậy hành sự, lấy tiểu thấy đại. Những người khác cũng chưa chắc nghe theo hắn, thiệt tình giúp hắn làm việc. Đừng khiêm nhường, ta hôm nay cũng là riêng tới xem ngươi, làm ngươi thú vị cùng ngươi làm ngươi thường ngày yêu nhất ăn điểm tâm, không ngọt, nhưng thanh hương ngon miệng, ngươi có thể nếm thử. Dư Dung đem thu đồng trong tay rổ lấy lại đây đặt ở Trần Anh Nhi phía trước. Trần phu nhân thấy Dư Dung đối Trần Anh Nhi như vậy hảo, tưởng đem việc này thọc xuyên. Nhưng nghĩ lại lại không nghĩ như thế, rốt cuộc việc này vẫn là từ nhà trai mở miệng tương đối hảo, mà Kính Thiên còn chưa trở về, nàng liền ngậm miệng không đề cập tới trong lòng suy nghĩ, ngược lại nói lên mặt khác, may mắn chúng ta võ uy tạm thời hảo điểm nhi, vậy các ngươi ra nhi tử Trung Thu còn trở về sao? Trở về, Quang Trung cũng không bình tĩnh à, ta đến lúc đó làm hắn cựu cựu dẫn người đi tiếp hắn. Dư Dung biểu tình kiên định, Quang Trung vọng tộc nhiều, mọi giờ nhóm càng nhiều chiều nơi đó đi. Rốt cuộc kẻ có tiền nhiều đoạt liền nhiều, giống võ uy rất nghèo, tuy rằng là quân sự tiền tuyến, nhưng nơi này lực lượng quân sự cường đại liền không nói, mấu chốt là đoạt cũng không có gì ăn ngon, bên này gieo trồng đồ vật cũng không nhiều lắm. Dư Dung một hồi ra liền lập tức đem Dư Thụ tìm tới, đã nhiều ngày hắn mới được nhàn, thế là Dư Dung tìm hắn, liền nói, tỷ tỷ đây là tìm ta làm cái gì? Cũng không phải vì khác, người cháu ngoại trai còn ở Quan Trung. Ta nghĩ mấy ngày này không lớn bình tĩnh, không bằng đem hắn tiếp trở về đi. Bằng không ở Lý ra cũng tạo thành người khác gánh nặng. Dư Dung trong lòng rất là sốt ruột, cái này niên đại bởi vì chiến tranh lạc đường người không phải một cái hai cái, nếu là con trai của nàng thật sự không thấy, nàng nhưng làm sao bây giờ? Người của Lý ra đều không tồi, những sống chết trước mặt, mọi người vẫn là lấy chính mình ích lợi là chủ, làm Lý gia lại phân gia tinh thần chiếu cổ kính thiên này cũng không tốt. Dư thủ sắc mặt một tốt, tỷ người nói chính là, ta hiện tại liền đi. Thôi, dư thủ Trường Kỳ cùng quân hồ sở người giao tiếp, cũng thâu sư quá mấy chiêu, hiện tại lại bên ngoài chạy người, hắn tưởng chiêu chính là phóng độc phấn cùng độc tán ở trên người, không để bụng cái gì ám chiêu không ám chiêu, chỉ cần có thể đem đối phương giết chết vậy tốt nhất. Người cũng muốn tiểu tâm một chút. Dư Dung dặn dò, dư thủ cười, ta chính là nổi danh con khỉ, tỷ ngươi còn không biết sao. Dư thụ bởi vì làm việc cực linh hoạt, nhưng nơi trốn làm ở thật chỗ, so với Ngô Vinh, tới càng có vẻ cơ linh khéo đưa đẩy, cho nên võ uy quan nha người cùng hắn cưới cái biệt hiệu, kêu con khỉ. Hắn không dám trì hoãn ra roi thúc ngựa liền đi rồi, Ngô Tương nghe Dư Dung nói đi tiếp kính thiên lúc này mới cười nói, tiểu thụ làm việc ta yên tâm. Ngô Tương cùng Dư Dung vợ chồng trước sau không phải kia trở về sáng sớm bá tánh, hoặc là vì cái gì quốc gia đại sự liền vứt bỏ chính mình người. Ở Ngô Tường trong lòng tới nói, nhi tử là đệ nhất vị, đặt ở quan trung cùng Lý gia cộng hoạn. Nạn sự tình, Ngô Tường không nghĩ. Có lẽ những người khác cảm thấy như vậy có thể leo lên Lý gia, nhưng đối Ngô Tường cùng Dư Dung, tới nói cái gì đều không có kính thiên an toàn quan trọng. Tôn Lẫm rời đi võ uy muốn đi càng tiền tuyến, Ngô Tường chống bệnh đi tặng hắn đoạn đường, vị này đại tướng quân hiển nhiên có càng quan trọng khát vọng, cho nên đưa ra làm Trần Anh Nhi vì vợ kế. Đại nàng cập kê sao tái giá nhập trong kinh. Nhưng Tôn Lẫm đã là 40 tuổi, tuy rằng là tráng niên, nhưng Trần Anh Nhi bất quá 10 tuổi mà thôi, Trần phu nhân chết đều không đồng ý. Nàng tới tìm Dư Dung hỏi chuyện, Ngô phu nhân, người thích nhất chúng ta Anh Nhi, không bằng ta nói hai chúng ta ra có hôn ước, hiện tại liền thay đổi bát tự như thế nào? Dư Dung nói, này không thể được à, Trần phu nhân, chúng ta này không phải lừa gạt người khác sao? Hơn nữa chúng ta kính thiên tuổi còn nhỏ. Ta cùng hắn ra căn bản liền không tính toán quá hiện tại cho hắn đính hôn, ngươi vẫn là hỏi một chút người khác. Đi, Dư Dung nói chính là lời nói thật, nàng thích Trần Anh Nhi cũng là vì nàng đã cứu nàng mà thôi, trừ lần đó ra cũng không có mặt khác tính toán. Kính thiên nguyện ý tìm cái dạng gì, chờ đến lúc đó lại nói, hơn nữa liền lợi hại quan hệ tới nói, Ngô ra không có khả năng vì Trần ra tới đối kháng Tôn Lẫm. Trần phu nhân cắn răng, Ngô phu nhân, ngươi coi như giúp chúng ta đi. Chúng ta Anh Nhi đang ở thanh xuân niên hoa, như thế nào sẽ gả người như vậy, ta biết các người sợ, nhưng ta nói. Tất cả đều là ta chủ ý. Dư Dung lắc đầu, Trần phu nhân, ngươi không phải có cháu trai ở Phúc Kiến sao? Vừa lúc cùng Anh Nhi tuổi xấp xỉ, lại là thân thích, như vậy không phải càng tốt. Chúng ta trèo cao không nổi, ta cũng thích Anh Nhi, nhưng là chưa bao giờ có loại suy nghĩ này. Trần phu nhân hàm dưỡng tính không tồi, nàng là cái kiên cường nữ nhân. Có thể chết hai cái nhi tử sau còn dị thường duy trì trượng phu, liền chứng minh nàng bất phàm chỗ. Mặc cho nàng hứa hẹn lại dễ nghe, Dư Dung cũng sẽ không động tâm, Dư Dung nói, mặc dù không lo quan cũng không có gì, nhưng người nhà an toàn quan trọng nhất, ngài nói phải không? Trần phu nhân dưng rời đi, Ngô Tương mới từ phòng trong đi ra, hắn cầm Dư Dung tay, ta biết người trong lòng không dễ chịu, nhưng chúng ta cũng không có thể ra sức. Tựa như Ngô Tương ở thân nữ huyện làm thực hảo, nhưng làm hắn đi hắn phải đi, đây là hiện thực. Nói không chừng lần này nàng có càng tốt tiền đồ. Ngô Tương xem ra Trần Anh Nhi trời sinh. Thần lực, võ nghệ xuất chúng, hắn gặp qua Trần Anh Nhi bài binh, thẳng thắn nói so Trần Thiên Hộ còn mạnh hơn rất nhiều. Dù sao hiện tại mới 10 tuổi, đánh giặc ít nói cũng muốn 3-4 năm, chờ nàng thật sự lập chiến công, Tôn Lẫm chưa chắc có thể cương quá nàng. Hơn nữa ở Trần ra, Trần Anh Nhi không chiếm được cái gì phát huy, còn không bằng đi thuộc về nàng địa phương, về sau có thể đại triển quyền cước. So với Trần Anh Nhi, Dư Dung càng lo lắng kính thiên cùng dư thụ, đã qua đi 10 ngày. Qua, lại không giống bọn họ lúc ấy ngồi xe ngựa, dư thụ là cưỡi ngựa đi, thẳng là sẽ càng mau mới là. Phu thế hai người lâm vào trầm tư thời điểm, Ngô Vinh tiến vào nói, Tam ca, người thỉnh phụ y lại đây giúp khuyên Nhi an thai đi. Cũng không biết nàng như thế nào mà chính là tâm thần không yên. Ngô Tường nói, phụ y đợi chút muốn lại đây phúc ra, ngươi ở chỗ này đợi lát nữa đi. Dư Dung biết Dư Quyên lo lắng cái gì, cũng hảo tâm đối Ngô Vinh nói, ngươi nhiều cùng nàng nói chút trên chiến. Trường tin tức tốt, cũng làm nàng tâm tình hảo điểm nhi. Hiện giờ nhân tâm hoảng sợ, cũng khó trách nàng lo lắng. Kỳ thật Ngô Vinh cũng biết Dư Quyên là vì cái gì tâm thần không yên, nhưng mọi người đều ở chỗ này. Võ uy hiện tại xem như tiền tuyến hơi chút an toàn một chút địa phương, Ngô Vinh cũng thật sự không biết như thế nào an ủi nàng. Xem Dư Dung nói như vậy, cũng chỉ có thể lung tung gật đầu, hắn liền cảm thấy tam tẩu cùng nhà mình thê tử đều là toàn ra già tới, được không sự thật không? Giống nhau, tam tẩu cũng không phải nói có bao nhiêu đại kiến thức, nhưng ít ra gặp biến bất kinh, quản gia có cách những Dư Quyên lại nhảy nhót lung tung liền không nói, luôn không thể hiểu được. Như vậy hắn cũng sẽ mệt à, hiện tại hắn ăn cơm còn phải tới tam phòng cùng Ngô Tương cùng nhau ăn mới được, bằng không bị Dư Quyên lúc kinh lúc giống đến phiền chết. Phù y khó khăn lại đây nhìn Ngô Tương, thấy hắn miệng vết thương khôi phục thực hảo, liền không hề dặn dò mặt khác. Ngô phu nhân chấp hành thực hảo, miệng vết thương không thể đụng vào thủy, liền thật sự hoàn toàn không chạm qua thủy, băng gạc cũng là một ngày đổi hai lần, hơn nữa người bệnh ẩm thực ăn cũng là thực quy luật cùng thanh đạm, huống hồ Ngô Tương vốn dĩ thân thể trạng huống cũng thực hảo, cho nên trên cơ bản quá mấy ngày thì tốt rồi. Nhưng Dư Quyên tình huống lại không phải như vậy lạc quan. Nàng này thai vốn dĩ liền hoài thực vất vả, hơn nửa tuổi còn trẻ như vậy sinh hai tử, vốn dĩ liền rất thương thân thể. Phụ y khai giữ thai dược, lại cùng Ngô Vinh nói, tôn phu nhân này thai sinh, chỉ sợ về sau rốt cuộc sinh không được, lão phu có thể đem này thai giữ được, nhưng tôn phu nhân thân mình ngày sau cũng chỉ có thể hảo hảo dưỡng, mới không ra đường rẻ. Lời này Ngô Vinh vừa nghe cũng là kinh hãi, nhà hắn trưởng huynh đến bây giờ cũng không có nhi tử. Trong thì phía trước còn gửi thư nói qua nếu là sinh hai cái liền quá kế một cái, trong bụng còn không biết là nam vẫn là nữ, nhưng hắn nhà mình nếu thật sự chỉ có Bảo Ngọc một cái nhi tử, còn nói cái gì quá kế. Trần phu nhân chết cũng không từ, nàng nguyện ý hai tử thượng chiến trường chính là không muốn gả cho Tôn Lẩm. Trần Thiên Hộ một chút liền lao ra đi tìm được Tôn Lẩm chỗ đó, Tôn Lẩm đang ở ăn cơm, thấy Trần Thiên Hộ thở phì vì bộ dáng, ngạc nhiên nói, lúc này Trần Thiên Hộ tới làm cái gì? Nếu không phải còn dùng được đến Trần ra, Tôn Lẩm căn bản sẽ không mặc kệ Trần Thiên Hộ tiến vào, bất quá một cái Thiên Hộ mà thôi, hắn chính là đại tướng quân. Đại tướng quân, mặt tướng chỉ có một nữ nhi, nàng niên thiếu khinh cuồng không hiểu chuyện đắc tội ngài, nhưng nàng tuổi còn nhỏ, đắc tội ngài còn thỉnh ngài không nên trách tội với nàng. Đến nỗi ngài nói hôn sự, chúng ta thật sự là trèo cao không nổi. Trần Thiên Hộ một cái anh chàng lỗ mãng. Nếu không phải vì nữ nhi, cũng sẽ không như vậy thấp hèn. Nhưng Tôn Lẩm tưởng chính là, không cho Trần Anh Nhi rơi hắn uy danh, nếu là người khác biết Trần này là một cái 10 tuổi tiểu cô. Nương đánh hà, kìa hắn cái này đại tướng quân chẳng phải là bị nhạo bán vạn năm. Hắn hổ mặt nói, Trần Thiên Hộ, ngươi cũng là tham gia quân ngũ, hẳn là biết hiện tại chỉ có người nữ nhi cái này, binh thần mới có thể phụ trợ với ta. Ta là tán thành nàng, chính là mặt khác các tướng sĩ không tán thành nàng. Ngươi cũng biết trong quân không ít là chúng ta tuôn ra quân người, chỉ có nàng là nhà của chúng ta nhân tài sẽ được đến tin phục. Tôn Lẩm có nhi tử, lại còn có hai cái, nhưng con hắn nhất định phải cưới danh môn khuê tố, như thế nào sẽ cưới như vậy không có gì giáo dưỡng tiểu cô nương, một khi đã như vậy không bằng làm nàng làm vợ kế, này đã là Tôn Lẩm lớn nhất nhận bộ. Đại tướng quân, nhưng nữ nhi của ta mùa hoa chỉ năm, ngươi như thế nào nhẫn tâm? Ngươi cùng ta tuổi giống nhau đại. Ta đằng trước đã vì quốc gia hy sinh hai cái nhi tử, hiện nay dưới gối chỉ có một trai một gái. Trần Thiên Hộ liền kém không trâu già gặm cỏ non. Tôn Lẩm cũng là cái người thông minh, bằng không lần này sẽ không làm hắn đến mang binh, hắn cười nói. Trần lão đệ, này bất quá là kế sách tạm thời, chờ trượng đánh xong, người nữ nhi phải gả cùng ai đó là nàng tự do, ta sẽ không quản. Hiện tại tuyệt đối không thể để cho người khác nhìn ra hắn cùng Trần ra bất hòa. Bằng không tùy ý với mấy cái thám tử lại đây châm ngòi một vài, nhiễu loạn quân tâm. Trần Thiên Hộ hoài nghi, Tôn tướng quân, ngài nói chính là thật vậy chăng? Tôn Lẩm nói, ta nếu không phải nhất ngôn cửu đỉnh, thôn ra. Quân sao lại phục tùng với ta? Nếu ngươi không tin, trong tay ta bảo kiếm cho ngươi làm tín vật, nếu vì này thề, liền chịu vạn tiễn xuyên tâm chi đau. Tôn Lẩm tuy năm đã 40, nhưng ngày thường hàng năm luyện võ. Dáng người gầy nhưng rắn chắc, nhìn qua so Trần Thiên Hộ tuổi trẻ rất nhiều. Trần Thiên Hộ nghe hắn như vậy vừa nói, trong lòng cảm động, mặt tướng hôm nay nhiều có đắc tội. Tôn Lẩm xua xua tay, ngươi cũng là một mảnh ái nữ chi tâm, đêm đặc khuya, ngươi cũng mau trở về đi thôi. Trần Thiên Hộ về nhà gót Trần Phu Nhân nói, Trần Phu Nhân biết sự tình đã thành kết cục đã định, chỉ có thể yên lặng rơi lệ, nếu không phải nàng không có xem trọng Trần Anh Nhi, liền không có nhiều chuyện như vậy. Trần Anh Nhi không thể gặp trong nhà không khí, tới tìm Dư Dung nói chuyện. Dư Dung vẫn là hảo trà hảo điểm tâm chiều đãi nàng, như thế nào tới ta nơi này? không phải đã nói mấy ngày liền phải bắt đầu điểm binh điểm tướng. Cũng không phải là, ta cha mẹ lo lắng ta đâu. Ngô phu nhân, người nói ta lần này có thể hay không đánh thắng trận? Trần Anh Nhi hỏi Dư Dung. Dư Dung thấy nàng lớn lên thực mau, phía trước cùng nàng làm quần áo hiện tại cũng đã xuyên không được. Nàng đau lòng nói, ngươi cũng không thể liều mạng đi phía trước hướng, tuy nói ngươi kẻ tài cao gan cũng lớn, vẫn là tiểu tâm vì thượng. Trần Anh Nhi gật đầu. Qua mau hai tháng, Dư Thụ mới mang về kính thiên cùng cái vai hệ dường như, Dư Thụ cũng là quần áo tà tơi bộ dáng, chính yếu chính là phía. Sao còn đi theo một chiếc xe ngựa, cái này Dư Dung liền có điểm ngốc. Dư Thụ mới giải thích nói, Lý Hào đại nhân cùng Lý phu nhân chuẩn bị đi Lý, phu nhân nhà mẹ đẻ Thái Nguyên tị nạn đi, nhưng nhìn chằm chằm các nàng ra người quá nhiều, ta đuổi tới thời điểm, bọn họ đang ở quan trung cùng mọi vợ hỗn chiến, đã chết rất nhiều ra nô. Ta mang người cứu ra kính thiên, Lý phu nhân an bài nàng con cái đi trước đi Thái Nguyên, vốn dĩ vị này Ngũ tiểu thư cũng là muốn đi Thái Nguyên, nhưng nàng thân mình đơn bạc, kinh không được sót nảy. Cho nên Lý phu nhân làm ta cho ngươi mang phong thư, làm Lý Ngũ cô nương hiện tại nhà chúng ta trụ một đoạn thời gian, chờ tỉnh dưỡng hảo lại tiếp nàng trở về. Dư Dung nghi hoặc như thế nào mang người ít như vậy? Dư Thủ lắc đầu, Lý gia nguyên khí đại thương, đã chết rất nhiều ra nô, Lý phu nhân chính mình còn bệnh. Mọi giờ nhóm là quyết tâm muốn đi đoạt lấy quan trung, các nàng có thể chạy thoát liền tính là rất may. Nếu không phải vì vị này Lý Ngũ cô nương chỉ sợ ta cũng đã sớm đã trở lại. Người đi trước nghỉ ngơi, ta làm hạ nhân nấu nước nóng, hảo hảo ngủ một giấc, chuyện khác ta tới làm. Dư Dung nói, Dư Thụ cũng không cùng nàng khách khí, kính thiên mang theo Thanh Phong vào được, Trương Mộ đem kính thiên dẫn đi tắm gội. Lại lần nữa nhìn thấy Lý Ngũ nương, Dư Dung đột nhiên nhanh trí, nhưng nàng cũng không nguyện ý, Tê Đại Phi ngẫu nàng là thực minh bạch. Dư Phụng còn không phải là bởi vì cưới Trung tiểu thư mới ở Trung ra không dám. Ngẩng đầu, nàng hy vọng nhi tử hôn những quan hệ càng bình đẳng một ít. Ngũ cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Dư Dung đạm cười nói. Lý Ngũ cô nương ho khan vài tiếng, nàng nha đầu sớm đã lấy ra lò sữa cho nàng, thế ra sinh hoạt thực tinh xảo, mặc dù chiến loạn cũng không chịu giãn lực. Nàng giữa mày nhíu chặt, thấy Dư Dung mắt nếu thu thủy giống nhau, Ngô phu nhân hảo. Hành lễ tư thế nói không nên lời đẹp, Dư Dung cười đi lên trước nâng dậy nàng. Ta đã làm hạ nhân đi chuẩn bị phòng, chỉ là chúng ta nơi này không lớn, mong rằng ngươi không cần ghét bỏ. Dư Dung là đi qua Lý ra, mặc dù liền phòng cho khách đều trang hoàng thực tinh xảo, nhưng các nàng ra chính là phổ phổ thông thông phòng, nàng rất sợ Lý Ngũ cô nương ghét bỏ. Dư Dung nhàn nghèo xuất thân, Ngô Tương cũng giống nhau, hai người trụ thoải mái là được, chưa nói tới tinh xảo. Vừa nghe vị này Ngũ cô nương muốn trụ các nàng ra, Dư Dung kỳ thật nội tâm là cự tuyệt. Lý Ngũ nương nhàn nhạt lắc đầu, ta không có việc gì, còn đã tạ Ngô phu nhân thu lưa ta. Lý Ngũ nương bên cạnh nhổ mậu cũng đã nói, Ngô phu nhân chúng ta tiểu thư có chút ho khan, nếu là có thể nói, vẫn là thỉnh cái đại phu lại đây nhìn xem đi. Lý Ngũ nương nhổ mậu là nàng nương của hồi môn, thực đau lòng nhà mình chủ tự ở tại như vậy kém trong hoàn cảnh, nếu là làm tiểu thư đi theo đi Thái Nguyên nên thật tốt. Lý phu nhân cũng cùng nàng nói qua ngày sau khả năng muốn ở Ngô ra. Lý Ngũ nương nhũ mẫu cảm thấy Ngô ra nhặt cái đại tiện nghi, tự nhiên phải đối người của Lý gia hảo một chút, chỉ là nàng là Lý Ngũ nương nhũ mẫu, tự giác có thân là vọng tộc nhà kiêu ngạo, đem loại này cảm xúc tàn thực hảo. Các ngươi tàu xem mệt nhọc lại đây, cũng thực sự vất vả, ta đã làm người thỉnh phụ y lại đây. Dư Dung đáp, Ngô ra hạ nhân không chỉ có muốn hầu hạ Dư Dung, còn phải làm rất nhiều việc vặt vãnh, có một số việc Dư Dung còn phải tự mình tới. Nàng đem Lý Ngũ nương chờ an bài ở phía trước Vương Tuyết các nàng chủ quá trong viện, có làm quý nhi đi kêu một bàn hảo đồ ăn, hiện tại bên ngoài ở đánh giặc, mới mẻ đồ ăn vẫn là Dư Dung cùng Thu Đồng ở hậu viện chính mình loại, thịt đồ ăn gì đó mới đi trên đường mua. Dư Dung trở về phòng đem tin lấy ra tới nhìn nhìn, tin bên trong chảy xuống ra một quả ngọc bội, mặt trên khắc lại thuần. Lý phu nhân lời nói trung xác thật có phó thác ý tứ, Dư Dung đem tin đặt ở trép bên trong. Nàng còn phải cùng Ngô Tương thương lượng một chút. Người một nhiều, trong nhà hạ nhân khó tránh khỏi cũng không đủ. Dùng, Lý gia bọn hạ nhân mang theo rất nhiều tinh xảo tắm đậu, còn có đủ loại kiểu dáng chưa thấy. Qua đồ vật, Dư Dung gấp một chiếc đũa đồ ăn đến Lý Ngũ nương trong chén, liền thấy Lý Ngũ nương nhũ mẫu mày nhíu một chút. Dư Dung cũng không biết chính mình hành vi có phải hay không quá thô bỉ, chỉnh đốn cơm liền không nói nữa. lúc ăn và ngủ không nói chuyện, đặc biệt là Lý gia đó là rất khác sắc, thường xuyên ở trên bàn cơm theo chân bọn họ đậu cười, hiện tại cũng không lớn nói chuyện. Cơm nước xong, còn có dư lại thịt đồ ăn, Thu Đồng đem bọn họ để lại, chuẩn bị tiếp theo đốn lại ăn. Lý Ngũ Nương nhũ mẫu liền rất là bất mãn, như thế nào có thể làm trò chúng ta mặc liền đem thừa đồ ăn cấp để lại, Ngô ra thật là quá không phóng khoáng. Lý Ngũ Nương cũng có chút buồn bực, phía trước nàng thường nghe người ta nói lên nhà nghèo, trước kia nàng nhìn thấy Ngô phu nhân cử chỉ tính không tồi. Hiện tại thoạt nhìn cũng thật chính là quy củ thực bình thường, hơn nữa trong nhà thu thập cũng chẳng ra gì. Thế nhưng an bài khách nhân trụ như vậy địa phương, nàng nói, tóm lại bá mẫu sẽ đến tiếp chúng ta liền nhẫn một đoạn này thời gian đi. Ngô phu nhân người nhân thật ra thân thiết, người nhưng không cho ở nàng trước mặt lộ ra quái dạng tử tới. Nàng nhũ mẫu không thể không đáp ứng xuống dưới. Dư Dung Thịnh phụ y cùng mọi người xem quá một lần, dư thụ tuổi trẻ tiểu tử không có gì tật xấu, kính thiên cũng còn ngạo được. Rốt cuộc hắn trưởng thành trong quá trình liền thường xuyên đi theo cha mẹ hối hả ngược xuôi, chắc nịch thực. Mà Lý Ngũ Nương thân mình lại hư thực, phù y khai mấy bức thiệp bắt dược, Dư Dung chuyên môn lại phân phó phòng bếp nhỏ tổ chức bữa ăn tập thể xác thuốc. Buổi tối Ngô Tường trở về, Dư Dung mới đem Lý phu nhân tin trung sự tình nói với hắn, nói là muốn cùng chúng ta kết thân, đem tín vật cũng cho chúng ta, ngươi thấy thế nào? Nếu Dư Dung không... Khó tỏ vẻ thật vui sướng, Ngô Tường nói ra chính mình cái nhìn, xác thật, kính thiên nếu là cùng Lý gia kết thân, kia khẳng định tiện lợi vô cùng, Lý gia cũng chỉ là tạm thời khốn đốn. Chỉ là người phải có thẳng tới trời cao chí, phải không chịu câu thúc, chúng ta quyền đương không biết, lưu lại Ngũ tiểu thư hảo hảo dưỡng chính là, coi như chúng ta báo Lý gia cho chúng ta kính thiên đương lão sư ân tình. Hắn lấy chính mình làm ví dụ, Dư Dung cùng hắn thượng tính muốn đăng hộ đối, cho nên hai. Người lẫn nhau tập tính giống nhau, nhưng thế ra đại tộc kia lại không giống nhau, là cưới Lý Ngũ Nương được lợi vô cùng, sau đó đâu? Lại để cho người khác sau lưng nhạo báng kính thiên cái gì đều là dựa vào Lý gia. Lý gia hiện tại là bởi vì chiến loạn mới có này nhật cử, nhưng chờ khôi phục lại, khó tránh khỏi không hối hận phía trước hành động, đây cũng là Ngô Tương sở không muốn. Hơn nữa vị cô nương này đã vô cha mẹ cũng không huynh đệ, từ hiện thực ý nghĩa suy xét, Ngô Tương vẫn là không. Nghĩ cách việc hôn nhân này, ngày thứ hai, sáng sớm Lý Ngũ Nương liền tới đây thỉnh an, Phương Thảo vội vàng nói, chúng ta tam nại nại còn ở nghỉ ngơi, hiện giờ không có gì sự tình, ngài vẫn là đi về trước nghỉ ngơi nhiều một lát đi. Võ uy hàng năm thuyết đạm, ngay cả Phương Thảo cũng vừa mới rời giường ở bên ngoài quét tước sân, thấy Lý Ngũ Nương lại đây, đành phải căng ra đầu nói. Cùng Lý Ngũ Nương gia hạ nhân so, các nàng lại là thôn rất nhiều, người có đối lập liền dễ dàng tự ti. Lý Ngũ Nương hàm xúc lắc đầu liền đi chắc gian, Phương Thảo đành phải căng ra đầu đi kêu Dư Dung rời giường, Dư Dung thở phào nhẹ nhõm, sớm như vậy liền phải đi lên, người cũng đứng lên đi, hôm nay tuy nói không dùng tới nha, chính là khách nhân muốn tới thế chúng ta cũng không thể ngủ lâu lắm à. Ngô Tương lầu bầu, ngươi cùng cái kia tiểu cô nương nói quy củ đi, đừng làm nặng như vậy sớm lại đây, có đôi khi có quy củ tác hảo, nhưng ta cảm thấy chúng ta như vậy cũng khá tốt, không cần. Câu nệ với một ít hình thức, hắn không tình nguyện rời giường, vẻ mặt ta không cao hứng bộ dáng, Dư Dung biết Ngô Tương nhất phiền dậy sớm giường, có cơ hội liền ngủ. Nàng ngày hôm qua bởi vì dư thụ cùng kính thiên trở về, bận việc ban ngày cũng rất mệt, hậu viện còn có cái dược quyên thân thể không thoải mái, tóm lại vội rất mệt, một ngủ liền ngủ lâu rồi, hơn nữa nhiều năm như vậy nàng cũng thói quen, bà không ở bên người, cũng không cần cố ý dậy sớm giường đi hầu hạ. Dư Dung rửa mặt xong. Khiến cho Xuân Thảo đem Lý Ngũ Nương mời đi theo, tiểu cô nương xuyên thực chỉnh tề tinh xảo, Dư Dung lại chỉ là việc nhà trang điểm, nhưng đối với Lý Ngũ Nương Dư Dung vẫn là thực thân cận. Làm ngươi đợi lâu, ta đã làm bếp người trên đi làm sớm một chút, cũng không biết ngươi thích ăn cái gì. Dư Dung hỏi, Lý Ngũ Nương nói, thường ngày không có gì đặc biệt thích ăn, đều được. Thu Đồng bưng sớm một chút đi lên, buổi sáng còn riêng trưng giang nam củ cải bánh cùng khoai sò điểm tâm, làm táo. Đỏ gạo kê trao, vừa thấy chính là dêm vì Lý Ngũ Nương chuẩn bị, Lý Ngũ Nương ăn nhiều mấy khẩu sau, Dư Dung liền mở miệng, nàng luôn luôn cũng không phải cái gì quanh co lòng vòng người, ngũ cô nương chậm ăn, nhà của chúng ta gia đình bình dân không có gì quy củ, ngài là gia đình giàu có xuất thân, khả năng rất nhiều sự tình cùng ngài ở nhà tình huống không giống nhau. Theo đạo lý nói ta không nên nói cái gì, chỉ là rốt cuộc ngài muốn ở nhà của chúng ta trụ một đoạn nhật tử, cho nên ta liền. Mạo muội nói, Những ngày thường nhà của chúng ta không gì nam nữ tách ra ngồi, cho nên người trong nhà đều là ở bên nhau ăn cơm, ta suy nghĩ một chút, ngày lại đây đều ngồi ở cùng nhau cũng không quá thỏa đáng, ta trực tiếp làm hạ nhân đưa qua đi là được. Thả trong nhà không có gì quy củ, trừ bỏ ngày ra tới có thể tìm ta nói, mặt khác thời gian ở nhà cũng không cần cùng ta thỉnh an, nhà ta sự tình không nhiều lắm, có đôi khi thường xuyên ra cửa, ngày tới ta không ở lại không tốt. Nghe Dư Dung nói như vậy, Lý Ngũ Nương xem như tiêu tan một chút, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng thế ra xuất thân, ở Ngô ra thực sự không lớn thói quen. Phải nói thật không thói quen, nhưng lại không có biện pháp, ít nhất nơi này so ở trên đường chạy nặng hảo. Xem Lý Ngũ Nương không nói chuyện, Dư Dung cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nhưng không nghĩ ngày sau chiêu cái quy củ lớn như vậy người ở nhà. Cảm giác cùng cái sống tổ tông dường như vậy cảm giác không chỉ có là nàng, liền con trai của nàng nhóm đều thực chịu áp lực. Kính Thiên cùng Kính Du tay cầm tay cùng nhau tới, Dư Dung giúp hai người trải tóc, Kính Thiên liền thèm nói, ta đã sớm muốn ăn nướng hồ bánh, lại xứng với thu gì làm thịt vụn, kia chính là tuyệt hảo. Ở hắn nương nơi này, Kính Thiên cũng sẽ không lại nhất cử nhất động đều dường như bị người nhìn giống nhau, lúc này mới giống cái 9 tuổi tiểu nam hài. Kính Du cũng gân cổ lên nói, nương, ta muốn ăn một chén tương thịt quấy mặt, chính là ngươi lần trước cùng ta. Làm, hành, đều hảo. Dư Dung ngọt ngào đáp ứng. Ngô Tương vừa ra tới, đầu tiên là cùng Kính Thiên đàm luận một chút học vấn phương diện sự tình, Kính Thiên cùng Ngô Tương ngươi tới ta đi nói vài câu. Ngô Tương ước lượng tiểu nhi tử, phóng hắn ở trên đùi, Dư Dung liền đi phòng bếp cùng thu động hai cái người làm tốt lại bưng lên, phụ tử ba người ở một bên ăn sớm một chút. Dư Dung liền ở bên cạnh cùng Trương Mộ hai người đóng đế giày. Trương Mộ thở dài, đại thiếu ra lớn lên thật là nhanh, này bàn chân một chút liền trưởng thành, giày còn phải chạy nhanh làm, nếu bằng không này tuyết ẩm ướt thực, thành thạo liền không có mặt. Nàng đỡ đẻ Kính Thiên cùng Kính Du, tuy nói Kính Du tính cách thảo hỷ, nhưng nàng đối Kính Thiên lại rất thân thiết. Quần áo cũng đến một lần nữa làm, ta lúc đầu đi mang quần áo sợ cũng xuyên lâu rồi, hiện tại nhiều làm mấy bộ phóng. Dư Dung làm quần áo tốc độ thực mau, những cùng chính mình nhi tử làm liền yêu cầu tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh. Tí, gắn đặt tới làm thoải mái một ít. Kính Thiên ăn đi một ngụm bánh, quay đầu cùng Dư Dung nói, nương, ta chờ lát nữa muốn cùng cha cùng nhau đi ra ngoài. Đi chỗ nào à? Cha ngươi hôm nay khó khăn nghỉ tắm gội, nhưng không cho nháo cha ngươi. Dư Dung một bên đóng đế giày cũng không ngẩng đầu lên cùng Kính Thiên nói. Kính Thiên lại nói, nhi tử mới không phải nháo cha đâu, cha nói cái kia từ ấu viên khai đi lên, làm ta đi xem. Lúc trước làm từ ấu viên đã sơ cụ quy mô, cũng thành vương. Tuyết yêu nhất đi địa phương, Dư Dung đem cái này từ ấu viên cơ bản đều giao cho Vương Tuyết phụ trách, nàng phía trước vẫn luôn đều hoài không thượng hài tử. Từ ở từ ấu viên nơi này đi vài lần lúc sau liền có mang hài tử, nhận định là này đó bọn nhỏ mang lại đây, thả nàng ở mổ một loại trình độ cũng cảm thấy chính mình cùng cô nhi giống nhau. Bị cha mẹ vứt bỏ thống khổ hẳn là không có người so nàng rõ ràng hơn, nếu không phải bị tam phòng cứu, sợ là chết ở trong nhà cũng chưa người biết. Người tuyết gì cũng ở đằng kia, ngươi làm nàng mang ngươi qua đi đi. Dư Dung nói, Ngô Tương lại muốn tị hiềm, ta dẫn hắn đi được, lại đem Kính Du đưa đến Trần phu nhân bên kia học võ, nơi nào muốn phiền toái nàng. Dư Dung cười cười không lên tiếng, Kính Du lại muốn vô lại ở nhà. Bởi vì mấy ngày nay đứng tấn chắc hắn đau, cho nên Ngô Tương đau hắn, xem hắn nước mắt lưng tròng liền đáp ứng làm hắn ở nhà, ai biết Kính Du quấn lấy Dư Dung đôi người tuyết. Dư Dung cũng đã phát tính trẻ con, lại có Đại Ngọc cùng Bảo Ngọc hai cái củ cải nhỏ vây quanh chính mình, Dư Dung buông trong tay đế giày liền ra tới. Phương Thảo rút căng ca rốt lại đây, Kính Du thân thể thực hảo hắn ở một bên lăn tuyết cầu, Dư Dung cùng hắn hỗ trợ. Hai người lăn cái viên cầu sau, lại đi lăn cái tiểu viên cầu làm đầu. Dùng hòn đá nhỏ làm kẻ chỉ điểm tình được không? Dư Dung hỏi cái này một ít hài tử. Đại Ngọc nhắc hoạt bát, vội không ngừng gật đầu, tam bá mẫu, ta đi nhặt xinh đẹp nhất cục đá lại đây, ta còn muốn. Ra đi đem ta nương cùng ta làm vây cổ cũng lấy lại đây. Vây cổ liền không cần, nếu là dùng ngươi vây cổ, vậy ngươi muốn mang cái gì? Mau đi tìm hai viên hòn đá nhỏ lại đây. Dư Dung cười nói. Kính Du tìm nhanh nhất, hắn tuổi tác vốn dĩ cũng lớn một chút. Dư Dung đem hai viên hòn đá nhỏ an đi lên, Đại Ngọc đem cà rốt còn đâu người tuyết cái mũi chỗ làm cái mũi. Kính Du đem chính mình không mặc quần áo lấy ra tới trồng lên người tuyết trên người, Dư Dung cùng các bạn nhỏ ở bên nhau chơi, phản phất chính mình tuổi tác cũng thu nhỏ giống nhau. Đôi xong người tuyết, Như Dung sợ bọn họ cảm lạnh, lại đem bọn họ tụ ở bên nhau sưởi ấm. Chậu than tử thượng còn thả tiểu khoai lang cùng đậu phộng còn có bắp, Như Dung cùng Đại Ngọc nói, ngươi dạy có hay không ư, làm tập nhân giúp ngươi lại lấy một đôi đến đây đi. Có điểm ước, tam bá mẫu. Ta xuyên tẩm dài đi, ta nương ở nhà ngủ làm ta không cần xảo nàng, ta đem giày hông khô lại trở về đi. Đại Ngọc ở nhà thực chịu Ngô Vinh sủng ái, nhưng, ngoài dự đoán càng lớn càng hiểu chuyện. Dư Dung cùng tập nhân nói, người đi bếp biên đem nàng giày nướng làm lại lấy lại đây. Tập nhân đem giày cầm đi, Trương Mụ ở Dư Dung bên tai nói, tập nhân nha đầu này càng thêm xuất sắc. Trước kia vẫn là cái tiểu nha đầu bộ dáng, hiện tại vóc dáng cũng trường cao, dần dần có ưu thế. Tập nhân sinh lã lướt uyển chuyển, nói chuyện thanh âm lại là oa oa âm, như vậy vô vật rất khó không làm cho người thích, luận xem người thật đúng là so ra kém nhị phòng. Trong thị, Thả Dư Quyên hiện giờ đã là lại sẽ không sinh hài tử, nhị phòng nạp thiếp là tất nhiên, nếu Dư Quyên này một thai là nhi tử, Ngô Vinh cũng không muốn thân tử quá kế, nếu là con vợ lẽ quá kế kia chẳng phải là diệu thay. Đây cũng là Trương Mộ cùng bọn hạ nhân đều nghĩ như vậy. Dư Dung không thấy được thích Dư Quyên, lại cũng không quá thích gì nương loại này. Lý Ngũ Nương cũng nhìn đến cái kia người tuyết, vẫn là nàng cha mẹ ở thời điểm, cha là cái rất có đồng thú người, cũng cùng nàng. Đôi quá người tuyết, nhưng bị tổ mẫu nói nàng cha, lúc ấy nàng cỡ nào hạnh phúc à. Nàng cũng tưởng đi vào Ngô ra cảm thụ một chút kia ấm áp không khí, có thể tưởng tượng tưởng vẫn là ngừng bước chân. Chính như nhũ mẫu nói, tiểu hài tử nhiều khó tránh khỏi ngươi đẩy ta thể. Ngô ra hài tử không hiểu lắm lễ phép, vạn nhất va chạm không tốt. Cái này đậu phộng cấp Bảo Ngọc ăn, Bảo Ngọc muốn ăn từ từ, không thể cùng ngươi kính Du Ca Ca giống nhau. Bảo Ngọc là cái tú khí tiểu nam hài, nói chuyện. Cũng nải thanh nải khí manh thực, Dư Dung sợ hắn tạp nơi lấy dặn dò. Đại Ngọc cùng kính Du hai người dường như ở thi đấu xem ai ăn càng nhiều giống nhau, mấy cái tiểu hài tử đều ăn thành tiểu hoa miêu, Dư Dung mới làm Xuân Thảo đánh nước ấm làm các nàng dựa tay. Mỗi người đều phải đổ hương hương, bằng không mặt sẽ đông lạnh hư. Mấy cái hài tử đều không có không nghe lời, muốn ăn cơm chưa, bọn nhỏ bụng đã no rồi. Ngô Tương mang theo Kính Thiên đã trở lại, Kính Thiên xem bên ngoài người tuyết. Liền cùng Kính Du nói, có phải hay không người đôi? Kính Du đắc ý, là ta nương cùng ta cùng nhau, còn có Bảo Ngọc cùng Đại Ngọc cũng giúp vội. Kính Thiên dù sao cũng là cái đại ca ca, hắn thấy Đại Ngọc cùng Bảo Ngọc cũng ở chỗ này. Liền nổi lên đồng thú, muốn mang này vài người ở trong phòng búi thơ. Đại Ngọc nhất phối hợp, Kính Du biểu môi không dám phản đối, Bảo Ngọc chính là ha hả cười, cũng không biết hắn rất đã hiểu không có. Ngô Tương cùng Dư Dung liền cười ha hả nhìn Ngô Vinh một lát. Sao cũng lại đây, nhìn Kính Thiên mang theo một đám củ cải nhỏ đọc sách liền cười. Kính Thiên đảo thật là có cái phu tử bộ dáng. Ngô Vinh rất là cảm khái, bọn họ đường huynh đệ khi còn nhỏ quan hệ nhưng không có tốt như vậy. Các phòng đều chỉ đối chính mình nhi nữ hảo, giống Viên thị trước nay cấp đồ vật đều chỉ cấp Ngô Đạt, Ngô Khôn đánh tiểu cũng là cái ngồi không được, cơ bản liền mang theo Ngô Vinh chơi. Nhưng không giống Tam Tẩu Dư Dung như vậy, đối bọn nhỏ đều như vậy ôn hòa, còn giáo. Đại Ngọc học kim chỉ, Dư Quyên chính là cái trăm đều bắt không được người, hiện tại lại nằm trên giường, Ngô Vinh nhớ tới cũng cảm thấy chính mình không có gì lão bà duyên. Ngô Tương khẩu thường khiêm tốn. Các ngươi Bảo Ngọc cũng mau 3 tuổi, dù sao hiện tại cũng không ra khỏi cửa, chúng ta cũng vội, khiến cho hắn ở chỗ này, làm Kính Thiên giáo điểm đồ vật, tổng so hạt chơi hảo. Kính Thiên tuy nói rất nhiều không hiểu, nhưng dạy bọn họ này mấy cái củ cải nhỏ cũng đủ rồi. Ngô Vinh vội không? Ngừng đáp ứng, đúng là, có Kính Thiên dạy ta cũng yên tâm. Hắn cũng coi như là nhìn Kính Thiên lớn lên, biết Kính Thiên đứa nhỏ này không chỉ có sớm tuệ hơn nữa nghiêm cẩn, cho nên hắn thực yên tâm. Có Trần Anh Nhi ở Tôn Lẫm bên người, đầu chiến liền báo cáo thắng lợi, võ uy càng là quân dân tề ra trận. Ngô Tương mang theo Ngô Vinh, cùng Dư Thụ hai người cơ hồ ngày ngày đêm đêm đều ở tuần tra, sợ kéo một chút chân sau, càng bởi vì hoàng đế thân trinh, muốn ở võ uy huyện phụ cận hạ trại, Ngô Tương càng không dám thiếu cảnh giác. Hoàng thượng loại này sinh vật ly Dư Dung tới nói quá xả xôi, mặc dù có chỗ lợi cũng cấp phía trên người được. Đây là Dư Dung cùng Ngô Tương cộng đồng ý tưởng, cho nên hai vợ chồng có vẻ rất là bình tĩnh, không mang theo một tia hoảng loạn, gắn đặt tới không ra sai là được. Nàng cùng bọn hạ nhân cùng nhau làm quần áo cấp từ ấu viên bọn nhỏ xuyển, bởi vì chiến loạn, nơi này hài tử càng ngày càng nhiều. Dư Dung không dễ làm phủi tay trưởng quầy, cho nên hiện tại cũng thường xuyên đi, nhưng trong thành làm buôn bán đều rất ít, cho nên giá hàng đặc biệt quý, nàng riêng tìm trước kia trong nhà động lại bố, điền thượng tân miên trộn lẫn của miên làm quần áo cấp từ ấu viên bọn nhỏ. Này quần áo các ngươi tận lực làm lớn một chút, để tránh xuyên mấy ngày liền xuyên không được, cũng không cần khâu vá quá tinh xảo, trên tay mau chút, không cần đông lạnh bọn nhỏ. Dư Dung ở một bên nói. Nàng chính mình xuyên cũng thực một mạc, màu xanh lá áo bông, phía dưới là bố váy, ngẫu nhiên ra cửa mới thay lụa y. Nhưng bọn hạ nhân đối nàng quan cảm lại rất hảo, vô luận là võ uy, bên này hạ nhân hoặc là phía trước đi theo nàng thu đồng quý nhi vợ chồng, đều cảm thấy Dư Dung không ham phú quý, lại có tình yêu, thật sự là Bồ Tát tâm địa. Tam bá mẫu, đều làm không ít, chúng ta là đợi chút liền đi sao? Đại Ngọc hỏi, nàng cũng thích đi từ ấu viên. Nơi đó nhưng không giống dân chạy nặng sợ, điều kiện tuy rằng đơn sơ, những Dư Dung cùng Ngô Tương An bài theo chân bọn. Họ học kỹ thuật khoa, giống Liên Tử Khải liền thường xuyên mang theo dược thư đi giảng, còn có Vương Viết giáo các nữ hài tử theo thùa may vá, có 6-7 tuổi các nữ hài tử đã có thể làm ra giống dạng cái bao đầu gối. Lại Bùi Huyện Thừa cùng Phan Thiệp Phu Thê, cũng sẽ định kỳ đi nói cho bọn họ nhận tự, giống Dư Thụ liền càng không cần phải nói. Hắn thường xuyên nói cho bọn nhỏ làm thuật tính. Lại có thợ thủ công thợ một chờ đều yêu cầu học đồ, cho nên bọn họ cũng sẽ thường xuyên đi từ ấu viên. Xem có hay không hạt giống tốt, cứ như vậy bọn nhỏ trừ bỏ ăn mặc thiếu chút nữa, thế nhưng cũng không thiếu cái gì. Có người tưởng chiếm tiện nghi, liền đem hài tử đưa lại đây, Dư Dung chuyên môn xem hộ tịch, nếu là đại nhân còn ở nàng liền không thua. Từ ấu viên bọn nhỏ cũng chán ghét những cái đó ngày thường mắng cách nặng là. Không cha không mẹ hại tử, lại muốn cướp bọn họ đồ vật người. Đại Ngọc lại thích đi chỗ đó, nơi đó bọn nhỏ nhiều, mọi người ở bên nhau chơi khá tốt. Nhưng Dư Dung lại nói, hôm nay ngươi muốn lưu lại cùng Kính Thiên ca ca đọc sách, lần sau làm ngươi thuyết gì mang ngươi qua đi đi. Có chút tiểu hại tử bị thương, Dư Dung cũng phải đi nhìn xem, bọn họ cũng chưa cha mẹ, cho nên dị thường hiểu chuyện, Dư Dung có đôi khi cũng sẽ cảm thấy thật đau lòng. Mới ra môn lại đụng tới Trần Anh Nhi. Dư Dung cười nói, như thế nào đã trở lại? Ta cho rằng ngươi còn ở trong quân. Trần Anh Nhi không thèm để ý nói, một trận đã tính hạ màn, tôn tướng quân ngày sau có chiếu lệnh ta. Lại qua đi, ngày đây là đi chỗ nào à? Dư Dung nói, ta đi từ ấu viên, lại chỉ mặt sau xe ngựa, này không lại vào được một ít hài tử, áo bông không đủ, trong nhà suốt đêm đuổi ra một ít, trước lấy qua đi thấu sống. Trần Anh Nhi không có việc gì. Liền phải đi theo đi, Dư Dung nhạc có người nói chuyện, tự nhiên cũng không phản đối. Từ ấu viên bên cạnh lại ở xây dựng thêm, bởi vì người càng ngày càng nhiều, cho nên không đủ địa phương. Còn hảo hài tử nhóm đủ nghe lời, Dư Dung đi thời điểm. Chủ địa phương ở ngoài ô chỗ, cho nên thường xuyên từ tuổi lớn một chút hài tử nhặt khô kiệt gì đó trở về, tiểu một chút bọn nhỏ cũng biết như thế nào trồng rau. Tục ngữ nói người nghèo hài tử sớm đương ra. Dư Dung còn làm mấy cái tuổi lớn một chút hài tử thay phiên uy gà, mỗi ngày cấp tiểu một chút hài tử một quả trứng. Nàng thành lập cái này địa phương chỉ là tưởng che chở một chút tuổi nhỏ bọn họ, không có khả năng nói đem bọn họ dưỡng phế, mà là dưỡng càng tốt. Thanh Phong đem áo bông đều lấy vào đi. Thanh Phong tiểu tử lớn lên khá xinh đẹp, miệng cũng ngọt, bất quá vừa mới tới, tiểu hài tử liền vây quanh hắn kêu Thanh Phong ca ca. Mới tới có vẫn là chết trận xa trường cô nhi, Dư Dung thương tiếc cùng bên trong lớn nhất Ngưu Nhi nói, bọn họ đều là vừa tới, ngươi là đại ca ca, muốn nhiều chăm sóc một ít. Ta hôm nay mang theo chút gạo cũ tới, là người Ngô A Cha trụ mượn một ít gạo thóc, cái này mùa đông khẳng định có thể chịu đựng đi, đừng cho bọn họ uống quá hy. Bột mì sự. Tình ta lại nghĩ cách, ngươi đem trứng gà đều lấy ra tới ăn, ngươi bản thân cũng muốn ăn chút. Đồ Ngưu Nhi vội la lên, Ngô mẹ, nhà các ngươi cũng cả gia đình người, chúng ta gần nhất loại cải trắng cùng khoai tây đều khá tốt. Bọn họ cũng không đói bụng, ngài cứ yên tâm đi. Đồ Ngưu Nhi trong mắt Ngô mẹ căn bản không giống như là quan phu nhân, nàng bình dị gần gũi, nói chuyện cũng là ôn ôn nhu nhu, lại xinh rất mỹ lệ, đại bọn họ cũng hảo, luôn là nghĩ bọn họ. Cùng Đồ Ngưu Nhi dặn dò xong, liền nhìn đến Trần Anh Nhi trung quanh vây quanh một vòng tiểu hài tử. Đặc biệt là nam hài tử, Trần Anh Nhi roi ném cực kỳ hảo, nàng cười hì hì chơi chơi, thật nhiều tiểu nam hài đều phải nàng giáo. Dư Dung đến gần cùng Trần Anh Nhi nói, ngươi dạy bọn họ cái một chiêu nửa thức, nếu là người xấu tới, cũng có thể cưỡng chế dây rời bọn họ. Nấu cơm chính là một đôi không có hài tử lão quân hộ vợ chồng, Dư Dung không gì cái giá bưng tiểu băng ghế, ở một bên theo chân bọn họ chích đồ ăn, mấy cái văn. Tính một chút nha đầu cũng đi theo Dư Dung phía sau. Lão quân hồ họ phát, trước kia là Cao Lệ bên kia quy phục và chịu giáo hóa lại đây, mọi người đều kêu hắn phát lão cha. Phát đại thẩm nói, này đó hài tử ngày thường đều ngoan ngoãn thực, cùng chúng ta cướp làm việc, ta nói không cần, các nàng còn sinh khí. Hẳn là, đều không nhỏ, ngài khiến cho các nàng học được làm việc, có thể giáo các nàng nấu ăn vậy càng tốt. Dư Dung cười nói. Một lát sau Trần Anh Nhi cũng lại đây, nàng đối Dư Dung. Nói, Ngô phu nhân, ta tưởng chiêu mấy cái làm ta oa oa binh được không? Dư Dung nghĩ nghĩ, có thể, người trước lại đây dạy bọn họ công phu, nếu là có thể nói, liền hỏi một chút bọn họ có nguyện ý hay không đi. Nơi này binh ra tử cũng không ít, có ở tới tự ấu viên phía trước còn sẽ bắn tên, cho nên Dư Dung hoàn toàn vâng theo bọn nhỏ lựa chọn. Nhưng lại không thể không bị bọn họ tính toán, không nghĩ làm cho bọn họ quá sớm liền đi quân doanh. Mấy cái con khỉ quậy nghe nói phải đi liền luyến. Tiếp, bất chi bất giác chung, bọn họ đã đem tự ấu viên trở thành ra. Nơi này không có ai khi dễ ai, bởi vì Vương Tuyết cùng Dư Dung thương lượng, nếu là cái nào tiểu hài tử tâm thuật bất chính, phạm vào sai, tự ấu viên là tuyệt đối không thua, mà lớn một chút đều thực hiểu chuyện, cho nên bọn họ tuy rằng muốn học võ nghệ, lại không nghĩ rời đi nơi này. Ta và các ngươi Ngô A Cha thương lượng, cùng các ngươi đặt mua vài mẫu điền, liền đặt ở các ngươi danh nghĩa, lại tìm tới trong thôn lão kỹ. Năng giáo giáo các ngươi, ngày sau đồ ăn phải chính mình tránh, nhưng không cho kêu khổ. Dư Dung gấp đồ ăn, ăn đi xuống, không có tỏ vẻ bất luận cái gì không thể ăn. Người khác xem Dư Dung theo chân bọn họ ăn giống nhau, đều cảm thấy Dư Dung cái này thái gia phu nhân thật sự là không có gì cái giá, đối Ngô Tường kính ngưỡng cũng càng nhiều. Muốn ăn Tết, Lý gia phái người tặng năm lễ lại đây, bởi vì đầu chiến báo cáo thắng lợi, Lý Hạo cũng đã trở lại, còn đặc biệt lại đây tiếp chất nữ. Lần này, Lý phu nhân tương lai, Ngô Tường nhìn thấy Lý Hạo vội vàng chắp tay thi lễ. Không biết ngài tự mình tiến đến, chậm đãi. Hắn hiếu đã thủ xong, Lý gia nhân mạch thực quản, lại ở thánh thượng chỗ đó treo danh, cho nên lần này muốn thượng kinh đảm nhiệm lại bộ thượng thư. Lý Hạo nói, các ngươi võ uy thống trị thực hảo, bệ hạ thân trinh, luôn có phần của ngươi. Ngô Tương cười mà không nói, lại cùng Lý Hạo nói, Lý đại nhân, mỗi một giới nhà nghèo, nghe Lý phu nhân ý tụ, nhưng từ xưa đến nay, chính là môn không đăng hộ không đối. Việc này ta quyền đương không biết. Ngài đem cái này lấy về đi thôi. Cái gọi là sự cấp tòng quyền, Lý Hạo lúc ấy thật đúng là sợ chính mình sẽ chết ở trên đường, cho nên phó thác cấp Ngô ra, trong lòng chưa chắc không hối hận, nhưng nghe Ngô Tương trước nhắc tới, trên mặt hắn cũng không nhịn được, quận tử nhất ngôn khoái mã một roi, há có tư lợi bội ứng chi lý. Kỳ thật Ngô Tương cũng có thể lý giải Lý Hạo ý tưởng, nếu là thật đem Lý Ngũ Nương gả lại đây, nhà bọn họ mới làm người trọc cuộc sống. Ngô Tương thành khẩn nói, cũng không phải mặt khác, Lý tiểu thư băng tuyết thông minh, cùng tiện nội ở chung cũng cực hảo, chỉ trong nhà tình huống ngài cũng hiểu biết. Kính thiên ngày sau phải đi con đường làm quan, ta cùng hắn nương đều nói chợ hắn có công danh bàn lại hôn sự, bởi vậy không phải làm Lý cô nương mùa hoa. Ngài đối kính thiên có đại ân đại đức, chúng ta đều ghi tạc trong lòng, vẫn là không chậm trễ ngủ cô nương hảo. Lý Hạo nói, nếu như, thế ta liền tiếp nàng trở về. Người cũng không cần sốt ruột, mấy năm nay làm tốt, luôn có người chỗ tốt. Lý Hạo trưởng quản lại bộ, ngày sau nâng giơ tay giúp Ngô Tương đó là chuyện nhỏ không tốn sức gì, huống chi Ngô Tương như vậy thích thời. Lý Ngũ Nương cũng đang ở cùng Dư Dung cáo biệt, này mấy tháng đa tạ Ngô phu nhân chiếu cố. Đây cũng là lời nói thật, tuy không có giống Lý phu nhân như vậy tinh xảo, chính là đã tận lực, chỉ là nàng không lớn thói quen mà thôi. Dư Dung giúp nàng gom lại. Áo choàng, trời giá rét, nhưng đến chú ý chính mình thân mình, hảo hài tử, canh giờ cũng không còn sớm, đi nhanh đi. Ta trưng bánh nhân thịt, làm thu đồng tha các ngươi trên xe, nếu là đói bụng liền ăn chút, kháng đói thực. Kỳ thật Lý Ngũ Nương là cái thực tốt nữ hài tử, thân mình tuy có chút mảnh mai, nhưng ở Lý ra như vậy trong nhà dưỡng cũng đúng là bình thường. Chỉ có thể nói nhà bọn họ môn không đăng hộ không đối, Lý Ngũ Nương vào cửa cũng sẽ ủy khuất nặng, nhưng Dư Dung vẫn là thực. Thích nàng tính cách, Lý Ngũ Nương là cái hiểu chuyện tiểu cô nương. Lý Ngũ Nương cũng xốc lên nửa giác mành, thẳng đến nhìn không tới Dư Dung thân ảnh mới buông màn xe. Vú nuôi, người nói kỳ thật Ngô phu nhân có phải hay không cái gì đều biết. Biết nàng trong lòng gác bỏ Ngô ra không chú ý, biết nàng ở nhà bọn họ kỳ thật cũng không thói quen đến chậm rãi thói quen, biết các nàng chưa bao giờ là một đường người lại vẫn là đối nàng như vậy hảo. cũng không biết mọi dở là chuyện như thế nào. Là để lộ tiếng gió vẫn là làm sao vậy, đã thả ra hoàng thượng muốn thân trinh tin tức, nhưng mọi dở lại đánh lén một hồi, còn hảo võ uy đã bị Ngô Tương an bài thực thỏa đáng, mọi dở phỏng chừng cũng biết, liền đánh lén mặt khác huyện. Trần Anh Nhi không hề nghi ngờ lại bị phái thượng chiến trường, nàng tên tuổi hiện tại càng ngày càng vang rội, người khác đều xưng nàng vì đương triều hoa mộc lan. Đối với Ngô Tường tới nói chính là liên nhiệm sự tình, tiền tuyến đánh giặc ai đều không muốn tới. Nơi này, phía trên vẫn là đem võ uy huyện lệnh cái này chức vị để lại cho Ngô Tường, dù sao một chuyện không phiền nhị chủ. Vốn dĩ bọn họ nghe nói hoàng thượng thân trinh, còn tưởng đem Ngô Tường lộng đi, nhưng không nghĩ tới phía trước lại đấu võ. Không ai nguyện ý lại đây chịu chết, vẫn là đem Ngô Tương lưu lại nơi này. Xác định xuống dưới cũng hảo, từ ấu viên bọn nhỏ cũng còn không có lớn lên, chúng ta còn có thể nhiều nhìn bọn họ mấy năm, dù sao cũng đều là làm chính. Tổng so ở thần nữ, huyện bị người đoạt công lao hảo, người trước nghĩ người sẽ đi. Dư Dung trên tay một bên đánh dây đeo một bên nói, nàng cũng sợ chết, nhưng nếu người một nhà chết cùng một chỗ cũng không có gì. Ngô Tương khó khăn có thể nghỉ ngơi nửa ngày. Đem đầu gối lên Dư Dung trên đùi, hắn dùng tay vuốt ve Dư Dung bóng loáng mặt, Dư Dung cảm giác tê tê dại dại, cười duyên nói, hảo ngứa. Không thể không nói Dư Dung bảo dưỡng vẫn là thật không tồi, nàng cũng không có giống người khác giống nhau sống trong nhung lụa, nhưng là ngày thường thực chú trọng tắm gội cùng thức ăn. Hiện tại dáng người yểu điệu, làn da trắng nõn, hơn nữa nhìn qua còn thịt trên mặt thịt còn rất non, Ngô Tương cũng không có việc gì liền ai cắn nàng mặt. Hắn xem Dư Dung như vậy kiều mị, ánh mắt càng thêm tan giả lên, liền phải lôi kéo Dư Dung ôn tồn một phen. Phu thê hai người vốn dĩ liền tuổi trẻ, lại đối lẫn nhau thân thể quen thuộc, thực mau liền tiến vào trạng thái. Ngô Tương vận động xong lại kêu mệt, Dư Dung nói, ngươi đi trước phao tắm đi, buổi tối ngủ nhiều sẽ, ngày mai lại không biết là sự tình gì. Huyện thái ra muốn xen vào sự tình đặc biệt nhiều, đặc biệt là hiện tại tiền tuyến ở đánh giặc. Ngô Tương càng là vội không được, nhưng là hắn vẫn là như cũ chính mình làm trướng, hắn không tham ô, vì phòng ngừa bất chắc, vẫn là làm tốt sổ sách. Ngô Tương rời dựng tắm gội hảo, thấy Dư Dung lười biếng, làm hạ nhân đánh thủy tới giúp Dư Dung lau mình. Dư Dung nói, vẫn là ta chính mình đến đây đi. Nàng là, thật sự rất ngượng ngùng, nhưng Ngô Tương cũng không để ý nhiều như vậy, hắn còn rất ức thiếp đem những cái đó nhão dính dính chất lỏng xác thực nghiêm túc. Xem hắn vội xong rồi. Dư Dung nghiêng đầu, cảm ơn người lạc, cảnh diệu huynh. Lại nói gỡ, ta nói kính du giống ai, nguyên lai là giống người. Ngô Tường cười nói, kỳ thật nghe thê tử kêu hắn kêu cảnh diệu đảo thật là có khác một phen ý tứ. Dường như phu thê hai người ở sám vai lương trúc giống nhau, Ngô Tường tâm tình cũng hảo rất nhiều. Dư Dung liền cùng hắn làm nũng, mau đến trên giường tới, ta muốn ôm người ngủ. Nàng kỳ thật cũng là dùng một loại khác phương pháp khuyên hắn. Ngô Tương tuổi còn trẻ liền sinh đầu bạc, chính là ngày thường quá vất vả, ăn đồ bộ cũng chưa dùng, chỉ có tâm tình thả lỏng điểm mới hảo. Nhưng Dư Dung cũng biết nàng ở hắn cái kia vị trí thường, nói không chừng càng lo âu, Ngô Tương đã làm càng tốt. Ngô Tương lần đầu phóng túng chính mình đến trên giường, hai phu thê an an ổn ổn ngủ một giấc. Kính Thiên tuy rằng chỉ có 10 tuổi, nhưng Ngô Tương vô luận đi nơi nào đều mang theo hắn. Thế cho nên hắn còn tuổi nhỏ, thế nhưng hành sự so đại nhân còn hành. Bởi vì hiện tại bên này tìm không thấy lão sư, cho nên Ngô Tương tự mình giáo thụ. Khó khăn hai người ở nhà ăn cơm, Dư Dung đang ở cùng Ngô Tương thịnh canh, uyên ương cuốn quyết lại đây. Dư Dung nói, vội vội vàng vàng làm sao vậy? Như quyên hoài hại tử cũng mới 7 tháng, còn chưa tới thời gian à. Uyên ương vội la lên, tam nãi nãi. Chúng ta nãi nãi muốn sinh. Ngô Vinh hiện tại còn ở bên ngoài. Dư Dung chỉ phải kêu Thu Đồng đi đem Trương Mụ thỉnh qua đi đỡ đẻ, bởi vì Trương Mụ đỡ đẻ vài cái, kinh nghiệm phong phú. Dư Dung vừa đi vừa hỏi Uyên Ương, sao lại thế này? Bỗng nhiên liền phải sinh. Ngày hôm qua Dư Dung còn đi nhìn Dư Quyên, thấy nàng dưỡng không sai biệt lắm, còn rất là cao hứng. Uyên Ương mắng, đều là tập nhân cái kia tiểu đệ tử, ẩn giấu tứ da rầy, chúng ta nãi nãi dưới sự tức giận liền động khí. Nàng tàn, các ngươi ra rầy làm cái gì? Dư Dung không thể hiểu được, nàng nhưng không nghĩ quản chú em ra việc nhà, nhưng Uyên Ương này không phải ý định tìm lý do sao. Uyên Ương liền nói, nàng cùng chúng ta nãi nãi nói muốn giúp tứ gia làm rầy, còn nói là tứ gia nói, ngài nói, cái này nha đầu không phải muốn nịnh bợ tứ gia, nàng rõ ràng là chúng ta tứ nãi nãi nha đầu, nghĩ như thế nào giúp tứ gia làm đồ vật. Này thật đúng là không nhất định, tựa như Trương Mộ nói, tập nhân hiện tại mở ra, vưu, vật giống nhau người. Ngày thường làm việc ổn thỏa thực, lại nhu nhược đáng thượng, nói không chừng Ngô Vinh thật đúng là động tâm. Nhưng nếu chưa quá minh lộ, liền không thể làm như vậy khác người, Dư Dung nói, tập nhân cái kia nha đầu cho các ngươi tới nại nại chính mình xử trí. Chỉ hiện tại Đại Ngọc cùng Bảo Ngọc đều ở Tây Sương trụ, người đi trước đem các nàng đưa tới Kính Du nơi đó, ta ở bên ngoài hãy chờ xem. Dư Dung đều lên tiếng, Uyên Ương cũng không dám nói cái gì, tuy rằng nàng là tứ phòng người, nhưng lúc trước mua nàng tới người chính là vị này tam nãi nãi, nàng vẫn là thật sợ hãi. Dư Quyên này một thai sinh rất là gian nguy, tập nhân rất là thành thật quỳ gối góc tường, Dư Dung trong lòng thở dài. Tập nhân dung mạo điệt lệ, thân điều cũng hảo, lúc này mặt hàng bị khuất, có vẻ rất là đáng thương. Dư Dung coi như không thấy được, trên đường Thu Đồng tặng một lần cơm, lôi kéo Dư Dung không cần đi vào, tam nãi nãi, Trương Mụ nói không có việc gì, bảy sống tám không sống. Chính là hảo hảo dưỡng là được. Thật đúng là bị Trương Mụ nói, Dư Quyên lại sinh đứa con trai, chính là gầy cùng ra hầu giống nhau. Dư Dung nhìn đều đau lòng. Làm đại phu hảo hảo nhịn, Trương Mụ lại nói Dư Quyên thân thể cũng không tốt, Dư Dung vô pháp, chỉ phải làm Thu Đồng đi thỉnh cái bà vú. Hiện tại lúc này thỉnh bà vú phi thường không hảo thỉnh, nhưng Thu Đồng cùng Quý Nhi dù sao cũng là quản sự, ngày thường tiếp xúc người nhiều, thực mau liền tìm lại đây. Xem tiểu hài tử ăn nãy, Dư Dung mới yên tâm, Dư Quyên lại tỉnh lại đã là ba ngày sau. Biết được sinh đứa con trai, nàng vẫn là thật cao hứng, còn cưới tin gọi Ngô Thủy Dung. Dư Dung cũng vô ngữ, nàng vốn dĩ liền cùng Ngô Vinh cùng âm, hiện tại lại cùng Dư Quyên cái này tiểu nhân cùng âm. Vương Tuyết đều nhịn không được, Quyên Nhi, ngươi này không đều đâm tự sao? Nào có người như vậy cưới tên? Dư Quyên xua xua tay, đành phải nói, vậy kêu Văn Cường đi. Dư Quyên còn nhớ rõ ở kiếp trước nàng lão ba yêu nhất bến Thượng Hải. Trung hứa Văn Cường. Dư Dung đương nhiên biết là có ý tứ gì, nhưng nàng không thể phá công, nhưng thật ra Vương Tuyết bẹp miệng. Cảm thấy rất kỳ quái. Nàng cũng vừa ở cửa xong mấy tháng, Dư Dung cũng không lưu nàng, ngươi mau trở về đi thôi, ta không lưu ngươi, chỉ này khối chân giò hun khói muốn mang về. Vương Tuyết cười tiếp nhận, nàng cũng sẽ không cùng Dư Dung khách sáo, bởi vì nàng biết Dư Dung là nghiêm túc. Dư Quyên hảo sao phạt quy tập nhân liền không nói, còn dùng tay đem tập nhân mặt. Chảo bị thương, bởi vì bị thương mặt, Dư Dung cũng ngồi không yên, ngươi hiện giờ còn ở cửa bên trong liền không cần cấp. Tứ đệ lập tức phải về tới, như thế nào làm như vậy khó coi. Tập nhân hộ hạ ngươi cũng coi như cẩn trọng, lưu vài phần mặt mũi cho các ngươi chính mình, hạ nhân đều còn nhìn. Hiện giờ đúng là đối đầu kẻ địch mạnh, nháo này đó chuyện xấu làm cái gì, Dư Quyên chính mình là chủ mẫu, nếu thật sự không thích tập nhân, cùng Ngô Vinh thương lượng sau đưa trở về chính là. Hơn nữa, Dư Quyên vẫn chưa bắt được thật trùy, như vậy thật sự là tự tổn hại. Dung tỷ, ngươi là không có trải qua quá. Cho nên đứng nói chuyện không eo đau, nàng đều cùng tứ ra cầu ở bên nhau, muốn ta như thế nào bình tĩnh. Chậm rãi Dư Quyên cũng bắt đầu trà đặt hạ nhân, nàng cảm thấy không cho điểm hảo trái cây cấp tập nhân ăn, nàng vẫn là sẽ cầu dẫn Ngô Vinh. Đúng vậy, Ngô Tương người cũng tuấn mỹ, lại giữ mình trong sạch, Dư Dung đương nhiên đắc ý giàu giặc, nhưng nàng đâu. Dư Dung cười lạnh, người, đừng quên hiện tại là khi nào, Văn Cường tháng còn nhỏ, tìm cái kia nhũ mậu cũng chỉ là quân hộ xuất thân. Còn phải ngươi cái này nương tới chiếu cô. Đến nỗi tập nhân, nàng nếu là thật sự sinh ra loại này tâm sự, trực tiếp đưa trở về là được, tội gì lưu trữ nàng như vậy tra tấn. Đánh chửi hạ nhân cũng muốn xuất binh có danh nghĩa, thật sự cho rằng chính mình là chủ tử liền tùy ý sằng bậy à. Dư Quyên biết Dư Dung là tiêu chuẩn cổ đại nữ nhân, nàng có thể nghĩ như vậy thật bình thường, chính là nàng thật sự chịu đựng không được trượng phu có tiểu tam. Nhưng Dư Dung nói rất đúng bạn nhất tập nhân cái này trà xanh lại ở Ngô Vinh, trước mặt khóc lóc kể lễ kia nhưng không ổn, nàng chính là xem qua rất nhiều tiểu thuyết, rất nhiều như vậy bạch liên hoa đều là như thế chọc người tâm liên. Tứ phòng phá sự Dư Dung không nghĩ quản, bởi vì hoàng đế thân trinh, Trận Anh Nhi được đến triều kiến thời điểm còn đem, từ ấu viên oa oa binh đi tìm đi biểu diễn, hoàng thượng nhất thời tới hứng thú, tuyên. Võ tướng quân liền đem vị này tiện nghi tỷ phu Ngô Tương sự tích nói một chút. Ngô Tương đã bị hoàng thượng triệu kiến, Dư Dung có thể cảm nhận được Ngô Tương phát ra từ nội tâm vui sướng. Học được văn võ nghệ, bán cùng đế vương gia, từ cổ chí kim đều là như thế. Kính Thiên nhỏ giọng cùng Dư Dung nói, nương, ngài nói cha có thể hay không thăng quan à? Tiểu tử ngốc, nơi này còn không thể thiếu cha ngươi, như thế nào có thể nói đi thì đi, lôi đình mưa móc đều là quân ân, võ uy toàn dân toàn. Vinh, hơn nữa dân chúng thập phần phối hợp, Ngô Tân cũng không biết làm nhiều ít nỗ lực, liền như vậy đi rồi, lại tiếp nhận người chưa chắc nhanh như vậy thượng thủ, hơn nữa hiện tại còn không coi là đánh thắng trận, võ uy còn phải muốn Ngô Tương tòa chấn. Kính vua vừa thấy Kính Thiên cùng Dư Dung cách rất gần, liền không tự giác lại đây, Dư Dung kéo qua hắn, cha người trở về liền không cần nháo hắn. Thấy hoàng thượng không biết muốn chết nhiều ít não tế bào, cho nên Dư Dung dặn dò Kính vua. Ngô Tương qua hai ngày mới trở về, hắn là cưỡi ngựa quá khứ, nhận được tin tức tốt, liền ra roi thúc ngựa gấp trở về cùng Dư Dung nói. Lúc đó, Dư Dung còn ở làm bánh nhân thịt tính toán làm thu đồng, đưa đến từ ấu viên cấp bọn nhỏ thêm cơm, nay thịt là quân hồ sở người đưa lại đây. Đều biết từ ấu viên người sẽ thu dụng quân hồ sở cô nhi, nói không chừng chính mình hài tử ngày sau cũng có khả năng sẽ trở thành cô nhi, mấy thứ này Dư Dung sẽ không độc chiếm, nàng người này làm người chính là như. Vậy, nghèo có nghèo quá pháp, phú cũng có phú quá pháp. Ở chính mình không lo ăn uống tiền đề hạ, trợ giúp người khác, nàng vẫn là rất vui lòng. Lần này Ngư Nhi bọn họ đều đi làm oa oa bên, nếu là trở về nhìn đến này đó thêm cơm, chỉ sợ nhạc đã chết. Thu đồng một bên xoa mặt một bên cười nói. Dư Dung xem trên bàn đôi đến thưởng bạc cùng một ít hộp quà, liền biết hoàng thượng đối Ngô Tương ấn tượng không xấu, như thế nào tâm tình tốt như vậy, mau nói cho ta nghe một chút. Nàng xem Ngô Tương liền một bộ gấp không chờ nổi bộ dáng, tự nhiên muốn cổ động. Ngô Tương liền biết hắn rung rung cùng người khác không giống nhau, những người khác nếu là biết hắn thấy hoàng thượng, khẳng định sẽ hỏi đông hỏi tây, ngay cả Ngô Vinh đều không kỳ quái sẽ hỏi rất nhiều, nhưng Dư Dung vẫn là như vậy trầm tĩnh. Hắn lộ ra vài phần trước mặt ngoại nhân không có kiêu ngạo nói, ta lần này thăng lên đi khả năng có hy vọng rồi, hoàng thượng ở nơi đó thời điểm cùng ta nói đừng lãng phí con người của ta mới. Tựa như ngươi cùng ta nói, không cần quá sợ phiền phức, cho nên ta tuy rằng kinh sợ, nhưng dường như giành được hoàng thượng hảo cảm. Tuyên võ tướng quân lén cùng ta nói hắn cũng sẽ giúp ta nói tốt vài câu. Tuyên võ tướng quân phu nhân đã qua đời, bọn họ tề gia vốn dĩ quan hệ thông ra bạn cũ không ít, nhưng Dư Mai có thể kiềm chế không cùng Dư gia những người khác liên hệ, đủ để nhìn ra Tuyên võ tướng quân tuy rằng mặc kệ nội trạch, nhưng là đối nội trạch người là khống chế thực nghiêm. Này liền hảo, lại nói tiếp cũng là chúng ta sổ phận. Nhưng chúng ta tuy rằng được ban thưởng, nhưng vẫn là không cần đi ra ngoài đại thêm nhuộm đẫm, không tới tay sự tình chúng ta liền không cần lên tiếng. Dư Dung nghiêm túc nói. Ngô Tương một phen bế lên Dư Dung, A Dung chi lời nói cực đến ta ý. Dư Dung nhẹ giọng nói, người không mệt nha. Không mệt, ta hiện tại cả người đều là sức lực. Ngô Tương, đều đã bắt đầu suy xét lại đổi cái an ổn điểm địa phương sau tranh thủ làm Dư Dung. Có thể lại hoài một cái. Có hoàng thượng tự mình tòa chấn, Trần Anh Nhi cùng Tôn Lẫm cường cường liên thủ, đặc biệt là Trần Anh Nhi bị truyền vì nữ chiến thần, liền càng không bình thường. Lại nhiều đánh tam chàng trượng, Trần Anh Nhi giam giữ mọi vợ thủ lĩnh tới gặp hoàng thượng. Yêu cầu duy nhất chính là giải trừ cùng Tôn Lẫm hôn sự, nàng lúc này không bao giờ là cái kỹ còn có tiểu nữ nhi thái cô nương, lại là anh tư táp sản đại tướng quân. Tôn Lẫm cũng không nghĩ tới Trần Anh Nhi lại là như vậy lợi hại, tiểu cô nương gia ra lập công lớn, hắn cũng không nghĩ ở trước mặt hoàng thượng làm người xấu. Này khả năng chính là quyền lực đi, người mạnh nhất thời điểm, không người dám lực này mũi nhọn. Trần Anh Nhi sự tình giải quyết viên mãn, Trần phu nhân tùng một mồm to khí, nhưng lệnh nàng trong lòng có chút bất mãn chính là Ngô Tương còn thăng quan. Là, nàng rất quái là Dư Dung không có làm Kính Thiên cùng Trần Anh Nhi kết thân, vốn dĩ còn chưa tính, rốt cuộc nhà nàng nữ nhi danh. Vọng đều vượt qua Tôn Lẫm, nhưng không nghĩ tới Ngô Tương thăng ngũ phẩm đồng chi, phải biết rằng Ngô Tương cũng vừa mới mà đứng, này đối với rất nhiều người tới nói thật xém như thực ghê gớm. Cẩm Châu đồng chi, kia so với trước thần nữ huyện khá hơn nhiều. Ngô Tương rất là cao hứng. Dư Dung cũng cười nói, đã hướng trong nhà đem tin đưa trở về. Ngô Tương có chút thẹn thùng cùng Dư Dung nói, lần này đề cử tứ đệ, ngươi không cần sinh khí. Triều đình có thuyết minh, ngũ phẩm quan là có thể. Đề cử một vị quan chức, cửu phẩm tuy rằng không quan trọng, nhưng cũng là quan chức. Đây cũng là hẳn là, tiểu thủ tuổi không lớn, lần này cùng chúng ta đi còn có thể giúp ngươi làm việc. Dư Dung đối Ngô Vinh không cảm thấy có cái gì, đặc biệt là mấy năm nay Ngô Vinh thay đổi rất lớn, trầm ổn rất nhiều, đối Dư Dung cái này tẩu tử cũng luôn luôn rất là cung kính. Nhưng Ngô Vinh lại cự tuyệt, hắn rõ ràng thực lực của chính mình, làm cửu phẩm quan còn không bằng liền đi theo Ngô Tường, hắn muốn làm càng nhiều sự tình, ngày sau sẽ có càng tốt phát triển. Vốn dĩ Dư Dung còn tưởng rằng có thể thoát khỏi Dư Quyên, lại không nghĩ rằng vẫn là muốn ở bên nhau, nhưng các nàng liền phải cùng Vương Tuyết cáo biệt. Vương Tuyết rất là không tha, nhưng là người chính là như vậy, ngàn dặm đáp mái che nắng, luôn có tán khi một ngày. Chúng ta đi rồi, các ngươi ở chỗ này nếu là có chuyện gì cứ việc gửi thư. Từ ấu viên bọn nhỏ phiền toái ngươi ngày thường chiếu cô, ta để lại tiền cho ngươi, mỗi tháng. Cấp điểm bọn họ là được. Dư Dung nói, từ ấu viên bọn nhỏ rất nhiều đều đi theo Trần Anh Nhi thành quân, tuy là oa oa bình, nhưng bởi vì là Trần Anh Nhi bộ hạ. Lưu lại bọn nhỏ bởi vì có Dư Dung lưu lại điền cùng tiền, bảo đảm bọn họ lớn lên hoàn toàn có thể. Dư Thụ hô một giọng nói, tỷ, xe ngựa tới, chúng ta đi thôi. Dư Dung cuối cùng ôm một chút Vương Tuyết, mới mang theo Kính Du lên xe ngựa, Liên Tử Khải cũng lôi kéo Vương Tuyết nói, chúng ta cũng trở về đi. Vương Tuyết không phải không nghĩ về nhà, lại là không nghĩ về nhà, nơi này tuy rằng là biên cương, nhưng là người tương đối thực thuần phát. Hơn nữa có Ngô ra dư ấm, các nàng gặp qua thật hảo. Nhưng về đến nhà, Vương Tuyết trả mẹ cùng với tỷ tỷ toàn bộ là ăn thịt người không nhả xương người, Vương Tuyết càng gặp qua khổ không nói nổi, còn không bằng ở bên này, thanh bần một ít, lại rất vui sướng. Trải qua tuyên võ tướng quân phủ thời điểm, Dư Mai tặng không ít nghi trình, tề lỗi cố ý ra tới ở Dư Dung trước mặt hành lễ. Dư Dung hỏi nàng, người muốn hay không trở về nhìn xem? Dư Mai lắc đầu. Thế lại như thế nào nàng cha mẹ thấy nàng cũng chỉ sẽ làm nàng nhiều hỗ trợ, nàng đại tỷ cùng tỷ phu chính là đem nàng đưa vào tới, các nàng chỉ biết càng lòng tham không đáy. Khi đó nàng còn ở Lâm An thời điểm, truyền tin đến Thảo Bộ, bởi vì nàng bị phu nhân trách phạt, đánh bản tử, chữa bệnh tiền đều không có, nhưng vô dụng, xong việc căn bản không ai sẽ hỏi nàng. Hơn nữa Dương Mai hiện tại tuy rằng không có phụ chính, nhưng đã ở đương ra trụ sự. Không nghĩ làm nhi tử biết chính mình có như vậy cái nhà ngoại, về sau lui tới liền cũng chỉ cùng Dư Dung lui tới. Ít nhất hiện tại trong nhà người đều biết nàng Đường tỷ là ngũ phẩm cáo mệnh, trong lòng đối nàng rất là kiên kỵ. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ khó khăn đến Cẩm Châu, lại nhận được báo tang Ngô lão thái thái đã qua đời. Ngô Tương không cần thủ 3 năm hiệu, nhưng 1 năm muốn thủ, hắn đành phải báo để tang. Ngay cả Ngô Vinh trong lòng đều cảm thấy Ngô lão thái thái chết quá không phải lúc, trong nhà nhận được Ngô Tường, tiền nhiệm tin nên tưởng tận các loại biện pháp vì lão thái thái bảo mệnh đó là, nhưng hiện tại tam ca thật sự đề tang, 1 năm sau tình hình còn không biết như thế nào. Kính Thiên, Kính Du, đừng đọc sách, ăn cơm trước đi. Dư Dung đã thay đồ tang. Cẩm Châu cùng Hồ Dương huyện cách cũng không tính gần, nhưng bởi vì Ngô Tường thân phận lần này ngồi xe ngựa rất là rộng mở, ven đường chạm dịch càng thêm cung kính. Kính Thiên hiện tại còn chưa chính thức tìm lão sư, nhưng hắn còn tính sẽ lặng người, không chỉ có cấp Lý Hạo thường xuyên viết thư thảo luận học vấn, cũng ở Ngô Tương cổ vũ hạ viết thư cấp Hứa viện trưởng. Hôm nay thái sắc khá tốt, nương, ngài không vội sống, ngồi xuống ăn cơm đi. Kính Thiên biết nếu là Hứa viện trưởng đồng ý, hắn liền phải giống hắn cha giống nhau đi Lâm An đọc sách, khả năng lại phải rời khỏi cha mẹ, cho nên nương sợ phân biệt, luôn là luyến tiếc hắn. Dư Dung ngồi xuống gấp một ngụm thịt cá đặt ở trong miệng, Dư Thụ sợ lần này trở về lại bị lưu tại trong nhà, cho nên tiến đến Dư Dung trước mặt, tỷ, các ngươi lần sau đi ra ngoài cũng đem Tâm An theo đi. Dư Dung hồ nghi, nương nói ngươi cũng già đầu rồi, về đến nhà thành hôn liền phải yên ổn xuống dưới, chúng ta như thế nào có thể chậm trễ ngươi đại sự. Dư Thụ cũng vừa mới 20, nhưng ở cổ đại đã coi như lớn tuổi, y theo Dư Dung nói kỳ thật không cần sốt ruột, nếu Ngô Tương khởi phục có hy vọng, ngày sau Dư Thụ có lớn hơn nửa tiền đồ, hẳn là tìm càng tốt mới là. Dư Thụ vừa thấy hấp dẫn liền nói, ta mặc kệ, dù sao các ngươi đi thời điểm muốn kêu ta. Ngô Tương vỗ vỗ cậu em vợ đầu, đừng nháo ngươi tỷ, chúng ta đi thời điểm tự nhiên sẽ cùng ngươi nói. Bọn họ trở lại Ngô ra thời điểm, Ngô lão thái thái đã hạ táng, Ngô lão ra thấy Ngô Tương rất là cao hứng. Cứ việc cùng Ngô lão thái thái không có gì cảm tình, nhưng Dư Dung cùng Ngô Tương, mang theo bọn nhỏ vẫn là đi phần mộ phía trước khóc một hồi. Kính Dư vốn dĩ khóc không được đều bị loại này cảm xúc cảm nhiễm, Ngô Tương ôm thuốc tha thuốc thiết Kính Dư trở về, Kính Thiên càng thêm có lễ. Ngô lão ra ở Ngô Tương phụ tử trước mặt cũng rất khó bưng lên trưởng bối cái giá, hắn biết mặc dù là Kính Thiên đều đối hắn không cho là đúng. Lại lần nữa nhìn thấy Ngô Lưu Thị đã là cư sĩ trang điểm, nàng trước mặt hầu hạ người như cũ là Lưu Mụ, lại nhiều cái tiểu nha đầu. Ngô Lưu Thị đối Dư Dung vẫy tay, này một đường vất vả các người, khó Khang Tương Nhi thăng quan, rồi lại muốn để tang, hắn trong lòng không dễ chịu đi. Xem Ngô Lưu Thị nhàn nhạt, nhưng Dư Dung đánh đố Ngô Lưu Thị trong lòng khẳng định không phải như vậy tưởng. Nói chi vậy, từ xưa trung hiếu khó lưỡng toàn, hiện nay tổ mẫu đi, tướng công thương tâm không được. Đối với Ngô Lưu Thị như vậy mẫu thân, nàng càng muốn đánh lên 12 vạn phần tinh thần tới, này cũng không phải là đơn thuần mẫu thân, cái này Ngô Lưu Thị chỉ sợ ghi hận trong lòng, so người ngoài cừu. Hận còn không bằng. Nàng chú ý tới Ngô Lưu Thị bên người nha đầu xem nàng ánh mắt có chút không tốt, Dư Dung cảm thấy kỳ quái, nàng cũng làm đã nhiều năm quan phu nhân. Biết càng là chi tiết càng phải chú ý, lại nghe Ngô Lưu Thị nói, các ngươi ở trên đường chạy mấy tháng, còn có 7-8 tháng mới có thể khởi phục. Mấy ngày này ta đem các ngươi phía trước trụ sân quét tước sạch sẽ. Dư Dung cảm kích nói, vẫn là nương tưởng chu đáo. Vốn dĩ hai người liền không có gì nói, Ngô Lưu Thị liền làm. Nàng đi xuống, Dư Dung cũng không trì hoãn, lập tức đi ra ngoài. Cửa Lâm Thị đối nàng cười mỉa, Dư Dung trở về cười. Lâm Thị trong lòng không dễ chịu, đồng dạng gã chính là Ngô gia nam nhân, nàng gã vẫn là trưởng tử đích tôn, nhưng lại quá so người khác ngạnh sinh sinh kém rất nhiều. Nhưng nàng cũng chỉ có thể nhận mệnh, Ngô Lưu Thị này vẫn là mẹ ruột cũng chưa hưởng thụ đến cái gì, huống chi là nàng, nhớ tới cái này nàng lại cân bằng. Dư Dung trở về thời điểm, Ngô Tương đang ở làm hạ nhân đem. Sân hết thảy trước lục soát một lần, so với Dư Dung hắn càng biết Ngô Lưu Thị trả thù tâm. Ở bên ngoài thời điểm Ngô Lưu Thị quản không đến bọn họ trên đầu đi, nhưng ở nhà vậy không giống nhau, mẫu tử cùng kẻ thù giống nhau, Ngô Tương là thực không tin Ngô Lưu Thị. Kết cỏ vị lư. Tướng công, người xem cái này như thế nào? Dư Dung thực có thể chịu khổ, nàng lại gian khổ hoàn cảnh đều quá đi xuống. Chỉ cần quá an toàn, không ra đường rẻ. Ngô Tương bỗng nhiên cười nói, cái này không tồi, chúng ta cũng đã lâu không ở nhà, các trưởng bối tuổi lớn, nhưng chúng ta tuổi trẻ, đi giữ đạo hiếu chính thích hợp. Trước lời, lại thấy Dư Dung cau mày, liền nói, ngươi đừng để ở trong lòng, những việc này ta muốn chậm rãi cha. Hắn năm trước đầu năm viết thư lại đây. Còn nói Ngô lão thái thái thân thể ngạnh lãng thực, ở hắn thăng quan đương khẩu liền đã chết, thật sự là khả nghi thực. Hắn cũng không nghĩ hoài nghi Ngô Lưu Thị, mà khi mấy năm nay quan, hắn đã sớm phi a mông nước Ngô. Hắn trước, làm phòng bếp đưa cơm lại đây, chúng ta đi theo cha cùng nhau ăn đi. Dư Dung nói, Ngô Lưu Thị tổng sẽ không hại Ngô lão ra đi. Ngô Tương lại ngăn trở, không, làm Thu Đồng đi phòng bếp làm đi, nàng sẽ không như vậy trắng trợn táo bạo. Hắn làm quan nhiều năm như vậy cũng không phải làm không, Thu Đồng cùng Vương Tuyết các nàng cũng học phân rõ biện pháp, huống hồ nhanh như vậy đã bị lấy trụ nhược điểm, cũng không phải con mẹ nó cách làm. Một phòng không quét dùng cái gì quét thiên hạ, Ngô Tương là thực khinh bị cái loại này bởi vì nội trạch làm cho bị thua người, người như vậy thật sự là thật đáng buồn. Hắn hiện tại tại nội trạch duy nhất uy hiếp chính là hắn nương, tuy rằng chỉ thấy một mặt nhưng Ngô Tương biết Ngô Lưu thì không có hết hy vọng. Nàng vẫn như cũ muốn làm nàng quan phu nhân, mà sẽ đem thù hận này chuyển tới Dư Dung trên người, hắn A Dung bồi hắn nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng, mới chờ đến mây tan thấy trăng sáng, hắn như thế nào sẽ làm hắn chịu một chút ủy khuất. Dư Dung luôn luôn thập phần tin tưởng Ngô Tương, nàng lại đem Thu Đồng hô qua tới, làm nàng đi phòng bếp nấu cơm. Ngô Tương lại đơn độc tới tìm Ngô Lưu Thị, hắn mấy năm này tuy ở giá lạnh hoặc là chiều nhiệt bực này địa phương. Vừa vặn tài lại có vẻ càng thêm đỉnh bạc, cùng đọc sách thời điểm hắn bất đồng, lúc ấy hắn cho người ta ấn tượng là tuấn tú tinh xảo mạch văn, nhưng hiện tại hắn có vẻ uy nghiêm rất nhiều. Tiểu Thiên nhìn Ngô Tương liếc mắt một cái, trong lòng đã có quyết đoán. Nhìn xem, Tam gia vẫn là người tốt, nhưng chính là quá nghe Tam nại nại nói, nàng tâm phản phất cũng lậu nhảy mấy chục. Nếu là ngày sau nàng có thể giúp đỡ Tam gia, đại phu nhân cũng sẽ quá càng tốt. Lại không nghĩ rằng, Ngô Tương liền cái khóe mắt cũng chưa cho nàng, Ngô Tương người này đôi cái gọi là mỹ nữ không có gì quá lớn cảm giác. Chính hắn dung mạo xinh thực hảo, ngược lại sẽ không riêng đi xem người tướng mạo. Cấp nương thỉnh an, nương còn chưa ăn cơm đi. Ngô Tương liêu áo choàng liền quỳ xuống. Ngô Lưu Thị trong lòng thoải mái không ít, nàng cười nói, người hiện tại là quan lão gia, như thế nào có thể quỳ ta, còn không mau mau lên. Ngô Tương khái một đầu, cha mẹ ân tình lớn hơn thiện, nhi tử quy nương thiên kinh địa nghĩa, vốn dĩ tính toán cùng ngài thịnh cáo mệnh, lão thái thái lại đi, nhi tử nếu may mắn khởi phục, lại cùng nương tới thịnh cáo mệnh. Ngô Lưu Thị một câu chối từ nói cũng chưa nói, chỉ nói, ngươi quá mấy tháng cũng liền khởi phục, sợ cái gì, chuyện sớm hay muộn. Nàng thật sự là quá muốn làm quan phu nhân, Cứ việc nàng cũng biết Ngô Tường nói giả thực, nhưng vạn nhất Ngô Tường thật sự vì nàng thỉnh cáo mệnh, kia nàng nhưng chính là ngũ phẩm quan phu nhân à. Này nhưng khó mà nói, ta phát lãnh môn xuất thân, nếu không phải người khác đều không đi địa phương, ta đi, cũng khó được có như vậy tốt nhân duyên. Hiện tại lại một chút đánh rớt, ngày sau khởi phục sợ lại là từ đầu bắt đầu. Ở Tây Bắc ngày ngày đêm đêm đánh giặc mới có một chút ít. Ỏi công lao, nương, nhi tự nghĩ mấy năm nay cũng không ở nhà tận quá hiếu, mấy năm nay ta đơn giản cũng liền trước chậm rãi, nếu là có ta chuyện tốt, cũng liền thôi, nếu là không có ta cũng làm hương thân, dù sao kính thiên hiện giờ cũng lớn, người cũng thông minh. Ngô Tương sắc mặt biểu tình đều là đạm nhiên. Ngô Tương cũng 30 người, Ngô Lưu thì cũng 50 mấy rồi, nàng thật sự làm Ngô Tương mất quan chức, Ngô Tương lại thảm, nàng cũng chỉ là nháy mắt vui sướng, nàng trung quy vẫn là cái. Địa chủ bà, nhưng chờ kính thiên tiền độ, khẳng định sẽ vì dư dung thịnh cáo mệnh, nàng nhân hảo, trên người đã có ngũ phẩm cáo mệnh, về sau chờ nàng nhi tử đọc sách lại là trên người có cáo mệnh. Kính thiên sẽ vì dư dung thịnh, lại khẳng định sẽ không vì nàng thịnh, giống Ngô lão thái thái lại chờ đợi Ngô Tương thăng quan phát tài, nhưng trên thực tế, Ngô lão thái thái cũng không cái kia tư cách làm cáo mệnh. Không, ngươi không thể như vậy tưởng, kính thiên mới bao lớn, chờ hắn hết khổ, các. Ngươi chỉ sợ so với ta còn khó. Ngô Lưu thì nói, nàng lại cùng Ngô Tương ra chủ ý, ngươi đã là ở Tây Bắc lập công, không bằng lại thỉnh hồi Tây Bắc chính là, như vậy mới hảo kiến công lập nghiệp a. Đúng vậy, Ngô Tương ở trong lòng cười lạnh, dù sao chịu khổ chịu tội đều là chính mình đi. Hiện tại hắn càng thêm khẳng định Ngô lão thái thái chết, mặc dù không phải Ngô Lưu thì làm hại, chỉ sợ cũng thoát không được can hệ. Ngô Tương theo sau lại hàn huyên vài câu, không bao giờ đề cáo mệnh thăng quan việc, nhưng thật ra đối Lưu Mụ nói, Lưu Mụ Mụ, ngươi cũng đi gặp ngứa nhi tử tức phụ đi, bọn họ tuổi trẻ ở bên ngoài sớm không tồi, ta lần này trở về cũng là muốn cùng ngươi nói tiêu bọn họ nô tịch. Tuy không đến mức làm đại quan, nhưng hiện tại bọn họ đã là có thân phận người, lại nói đi ra ngoài là nô bộc đã có thể không hảo. Lưu Mụ Mụ nhi tử tức phụ vừa mới bắt đầu cũng là nghĩ muốn chạy trốn trở về, sau lại phát hiện đi theo Ngô Tương uy phong nhiều, còn tính toán đi Cẩm Châu hai. Người lập công chuộc tội, không nghĩ tới Ngô lão thái thái vừa chết bọn họ đã bị đánh hồi nguyên hình. Tuy là đối với Lưu Mụ Mụ nói, nhưng lại nhìn Ngô Lưu Thị, hắn nói, nương, ta lại cùng ngươi đưa hai cái người tới chính là. Ngô Lưu Thị nhấp miệng không ra tiếng, Ngô Tương nhìn về phía Lưu Mụ Mụ, ta nương trong lòng nếu nghĩ bọn họ, cũng thế, vẫn là làm cho bọn họ tại bên người hầu hạ đi. Nói xong thật đúng là Lưu lại bồi Ngô Lưu Thị ăn cơm, Tiểu Thiền ở một bên hầu hạ, Ngô Tương lơ đãng. Hỏi một câu, nương, phía trước vài vị tỷ tỷ đi đâu vậy? Ngô Lưu Thị của hồi môn lại đây người hầu cũng có hai hộ, phía trước hầu hạ đại a đầu chính là Ngô Lưu Thị người bên cạnh, cũng là Lưu ra người hầu. Ngô Lưu Thị lắc đầu, đều gả đi ra ngoài. Kỳ thật là bị Ngô lão thái thái gả đi ra ngoài, kia mấy cái cũng không phải tử trung, được Ngô lão thái thái nói liền gả đi ra ngoài. Ngô Lưu Thị lúc ấy thật thế, bên người cũng chỉ có Lưu Mụ Mụ một người, Tiểu Thiền thực trung tâm, đương nhiên. Phải được đến trọng dụng. Hơn nữa phàm nữ tử luôn là tưởng hướng chỗ cao đi, nếu dư dung thật sự không còn nữa, làm Tiểu Thiền ở Ngô Tương bên người, nàng cũng không tin không đảm đương nổi Ngô Tương ra. Tiểu Thiền xem Lưu Mụ Mụ đi xuống, nàng một lần cũng chưa gặp qua Ngô Tương, nghe hắn nói lời nói vẫn là thực hiếu thuận đại phu nhân bộ dáng, liền xen mồm nói, thường ngày đại phu nhân nhất tưởng chính là ngài, nay hiện giờ ngài đã tới, đại phu nhân cơm cũng ăn nhiều một ít. Ngô Lưu Thị nghe được lời này đều có chút buồn nôn, mẫu tử hai người đã sớm trở mặt thành thù, Ngô Tương cũng không lớn thoải mái. Một bữa cơm ăn ăn mà không biết mùi vị gì, lại nói Lưu Mụ Mụ vừa thấy nàng nhi tử con râu, ba người liền thông khoái khóc một hồi. Dư Dung xào cây hương thun đặt ở trong miệng, hiện tại còn muốn ăn chay, không thể ăn món ăn mặn, liền trứng gà cũng không thể ăn nhiều. Ngô Tương giúp Dư Dung mát xa bả vai, Dư Dung hỏi, người nói Lưu Mụ Mụ có thể hay không khuyên này hai người lại trung tâm với nàng, khuyên bọn họ mới là hại bọn họ. Ngô Tương lắc đầu. Dư Dung cơm nước xong liền an bài hạ nhân đi phần mộ bên kia chát mau lư, kỳ thật cũng chính là buổi tối trở về trụ một chút, ban ngày vẫn là ở bên này. Lại không nghĩ rằng lọt vào Ngô lão ra phản đối, hắn cùng Ngô Tương nói, thương nhi, những việc này từ ta tới làm thì tốt rồi. Cha, ngài, Ngô Tương nhất thời có chút chuyện bất quá công tới. Ngô lão ra thở dài, nàng dù sao cũng là ngươi nương, ngươi nhiều đảm. Đương chút, ngươi yên tâm. Trong nhà đang ở tô từ đường, ngươi nương mấy ngày nay vẫn luôn nói phải làm cư sĩ, trong nhà cũng là từ ngươi đại tẩu ở quảng, chờ ngươi ra hiếu, trong nhà liền phân ra đi. Ngô lão ra không phải ngốc, chỉ là đối Ngô Lưu thì chấp niệm quá sâu, hắn bản thân cũng không phải cái gì người xấu. Sớm hiện tại mọi người còn không tính xé rách mặt, đem Ngô Lưu thì bảo hạ tới, muốn thật sự làm Ngô Tương ra tay, chỉ sợ Ngô Lưu thì người này hạ nửa đời muốn sống người không, giống người quỷ không giống quỷ. Hắn làm cả đời thương nhân rồi, đánh tiểu hắn ra liền nói với hắn như thế nào quản đứa ở, như thế nào đem hoa màu đem hảo, như thế nào làm buôn bán. Đến nỗi trong nhà bà nương đó chính là lấy kiếp sau hài tử. Nghĩ đến hắn trước kia cũng là như vậy cho rằng, thẳng đến nhìn thấy Lưu ra đại tiểu thư, khí chất cao khiết, xuất khẩu thành thơ, không mị tục, cùng hắn chứng kiến quá người trung đều không giống nhau. Hắn cũng biết Ngô Lưu thì gả cho hắn thật sự là ủy khuất, cho nên hắn đem hết toàn lực đối nàng hảo, thẳng đến cuối cùng hắn cũng nghĩ muốn bảo toàn nàng. Cha, ngài đã biết, Ngô Tương có chút không thể tin tưởng. Ngô lão ra gật đầu, nhị phòng nhất quán thích trốn đi chế diễu, nay vẫn là nhị phòng người thông phong, đáng tiếc nhị phòng hiện tại kiên kỵ Ngô Tương, lại bởi vì Ngô Vinh ở Ngô Tương thủ hạ, bọn họ nhất thời cảm thấy không vui, còn không có nghĩ đem sự tình tuyên dương đi ra ngoài. Rốt cuộc một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Liền nói Ngô ra hiện tại nhật tử quá như vậy hảo, cũng cùng Ngô Tương làm quan có quan hệ, người trong nhà đều trông cậy vào Ngô Tương phát đạt, không có làm hắn rơi xuống. Ngô lão ra nhất thời lão lệ tung hoành, Tương Nhi, coi như cha cầu người. Ngô Tương phản phất rớt vào hầm băng, mặc dù Ngô lão thái thái người này chỉ coi trọng tiền, chỉ coi trọng ích lợi. Người mẹ ruột bị người hại chết người đều chỉ nghĩ giữ gìn thê tử, thật sự là làm người cảm thấy phát rồ. Hắn dùng cận tồn lý. Chỉ nói, cha, ta đáp ứng ngài không nháo đại, nhưng ngài cũng muốn đáp ứng ta nhất định phải đem nương xem trọng. Ngô lão ra vừa nghe đến Ngô Tương đáp ứng, liền hiểu rõ. Tương Nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm nàng lại làm sai sự. Dư Dung mang theo hai cái nhi tử về nhà mẹ đẻ, Ngô Tương ở bên ngoài cưỡi ngựa quá khứ, Trương thị tự mình ở cửa nghênh đón. Dư Dung vừa xuống xe ngựa liền nhìn đến một vị tiểu cô nương chạy ra, Trương thị nhìn qua nếp nhăn bặm thêm không ít, kính thiên lập. Tức đi lên thịnh an, cấp bà ngoại thịnh an, kính thiên đỡ ngài đi vào. Nhìn đến cháu ngoại, Trương thị lập tức liền quên mất Dư Dung, vẫn là Trương thị kéo Dư Dung tay nói. Nương mỗi ngày niệm các ngươi, này không thấy kính thiên, nhưng xem như cao hứng tàn nhẫn. Kính thiên không như thế nào gặp qua nhà ngoại người, liền thường thường nghe ta nói lên các ngươi, hôm nay nói muốn tới cũng là cao hứng thực. Dư Dung nói xong, lại thấy một vị tiểu nữ hài, sinh chính là Tuấn Mi Tu Mục Cồn Dư. Tùng rất giống, liền nói, ai ô, đây là Thục Nhi đi, đều lớn như vậy, tới tới tới, đây là cô cô cho ngươi lễ gặp mặt. Nói xong cùng mặt sau Phương Thảo ý bảo. Phương Thảo đã sớm đem mang lại đây đồ trang sức cầm lại đây, Tuyển thì trắng nói, con nít con nôi, sao có thể muốn như vậy quý trọng đồ vật. Dư Dung không cho là đúng, xem người nói, ta lại không kế nữ nhi, chất nữ nhi như vậy khả nhân, còn không thịnh hành ta đưa điểm đồ vật trang điểm tiểu cô nương à. Hảo hảo hảo, người này làm. Nữ người, lại là quan phu nhân, ngoài miệng vẫn là không buông tha người. Tuyển thì buồn cười, cô em chồng trước kia xem hiện không ra. Hiện tại lại không giống nhau, cũng hơn 20 người còn thủy linh linh, nghe tiểu thụ nói cô ra bên người cũng có nhào vào trong ngực người, nhưng cô ra chính là không động tâm, đây cũng là cô em chồng thủ đoạn. Nói thật, nếu không phải hai nhà dòng dõi cách xa, nàng là thật sự tưởng đem nữ nhi gả đến cô em chồng trong nhà, bất quá thoạt nhìn cô em. Chồng cũng không cái kia ý tứ. Trở lại nhà mẹ đẻ, Ngô Tương cùng Dư Dung đều thả lỏng không ít, Dư lão tam lộng không ít chay mặn giao nhau đồ ăn. Đây cũng là Trương thị tưởng biện pháp. Chay mặn đáp ở bên nhau, mặc dù ăn chay đồ ăn cũng có thể nếm mỡ lợn, Dư Dung cười nói, ta còn là thích ăn nương làm cơm. Trương thị nói, này có cái gì, hiện tại người ở nhà, chúng ta là cách thật sự gần, các ngươi liền tới ta nơi này ăn. Nàng cũng biết Ngô Lưu thị là người, hiện tại cái gì đều trông cậy. Vào không thượng, trở về nguyên điểm, không chừng ngẹn cái gì hư. Dư Dung còn chưa nói chuyện, Ngô Tương liền đáp ứng. Này hóa ra hảo, chỉ là Kính Thiên muốn đi Lâm An đọc sách, không thể thường tới. Trương thị xác thật đối Kính Thiên đứa cháu ngoại này thực xem trọng, không nói đến hắn tuổi trẻ tuy nhỏ, nhưng làm người sống thoát thoát một cái tiểu Ngô Tương, nhưng lại sao Ngô Tương tới càng vì cẩn thận. Rốt cuộc Kính Thiên đi theo Lý Hạo, học không ít, đặc biệt là thế ra lễ nghi, giống hắn. Đã hiểu lễ phép, lại học vấn hảo, 10 phần đầy hứa hẹn thanh niên. Tới, Kính Thiên ăn nhiều một chút. Dư Tùng vội vàng giúp đỡ gấp đồ ăn, hắn đối Kính Thiên cũng thực xem trọng, Kính Thiên một chút cũng không có xem thường bọn họ thương hộ nhân ra, lại còn có biểu hiện ra dáng vẻ cung kính, cái này làm cho Dư Tùng tâm thái sảng khoái. Dư ra tiểu viện tử đã sớm đổi thành tam tiến đại viện tử, còn kiến cái tiểu vườn, xem ra Dư Tùng mấy năm nay sinh ý làm thực hảo. Trương Thị cùng Dư Dung tự, những có vốn riêng nói, nàng đem Dư Dung kéo đến một bên, ai thật là đáng tiếc, cô gia tốt như vậy cơ hội, liền như vậy sinh sôi bị cắt đứt. Cũng không thể nói như vậy, hắn cũng đã lâu không nghỉ ngơi, hiện tại ở nhà mỗi ngày ăn ăn uống uống cũng khá tốt. Dư Dung an ủi Trương Thị. Trương Thị lại hỏi, người nói Mai Nhi thật là tướng quân phu nhân. Trương Thị là nghe Dư Thụ nói, cũng không nói cho đại phòng người. Đúng vậy, tuy nói không phải đứng đắn cáo mệnh, khá vậy không sai biệt lắm. Dư Dung cũng chưa nói dối. Trương Thị thở dài, muốn ta nói cũng đừng đã trở lại. Người đại bá mẫu các nàng hiện tại thủ vài mẫu điền quá, cũng ít sinh xong việc đoan. Người đại đường tổ người kia ngươi cũng biết, không có lợi thì không dậy sớm, còn không biết về sau thế nào đâu. Từ Trung tiểu thư lấy về 20 mẫu đất, Lý Thị cũng chỉ hảo đem lúc trước từ Dư Mai, chỗ đó lấy về tới tiền lấy ra tới mua thổ địa. Nàng lại hảo chút năm không làm việc nhà nông, mỗi lần đều thỉnh làm công nhật ăn. Mặt không lo chỉ là không lớn giàu có. Nàng nghĩ như thế nào liền như thế nào làm đi, đúng rồi, tam ca đâu. Dư Dung đã hồi lâu chưa từng nghe qua Dư Phụng tin tức. Trương Thị đối Dư Phụng cái này cháu trai chỉ còn đồng tình, ở Hồ Dương làm dạy bảo khuyên răn đâu, vẫn là trung ra lấy người tìm chuyện này, mau 30 liền cái sau đều không có. Người cũng biết trung ra người mấy năm gần đây càng ngày càng bị thua, người một nhà đều cùng người tam ca tam tẩu ở cùng một chỗ. Quá không được tốt, ca. Ca người đi Hồ Dương đi xem cửa hàng. Đi người tam ca chỗ đó, người biết hắn ăn cái gì, một chén bắp cháo trang bị một khối to dưa muối ngật đáp. Giống nhau học không đều cơm tháng sao? Dư Dung ngạc nhiên nói. Trương Thị lắc đầu, có cẩm tẻ cùng thịt kia không được trước cấp Trung tiểu thư ăn à, người tam tẩu đó là cái tinh quý người. Liễn như bây giờ còn muốn mọi việc muốn ăn được mặt tốt, người tam ca cũng bất đắc dĩ. Bất quá, ta nghe người đại đường tẩu nói, người đại bá mẫu tưởng cùng. Người tam ca điển thiếp, người tam ca cũng vừa lúc dưới gối hư không? Ai? Lại nói tiếp Trung tiểu thư cùng Ngô Lưu thì còn đều có như vậy điểm giống nhau, đều là tưởng trúc không thực tế đồ vật, lại đều ký thác ở người khác trên người, tâm cao ngất. Nửm, đại tẩu kế kia tiểu nhân có phải hay không còn ở tại lót? Tuyển thì để tam thai sinh cái nữ nhi, bởi vì quá nhỏ, không ôm ra tới gặp khách. Trương thì vẫn là có điểm trọng nam khinh nữ, không có biện pháp, thời đại này đều là như thế. Này. Quả nhiên nàng nói, ta nói chúng ta tiêu nhi lớn như vậy, cũng nên có cái huynh đệ giúp đỡ, khá vậy không có biện pháp, nàng tuổi cũng không nhỏ. Ca ca ngươi hiện tại liền đem hy vọng ký thác ở Vân Nhi trên người, nhưng ngươi cũng biết chúng ta thương hộ nhân ra, trong nhà không cái chỉ điểm người, hắn cũng tư chất không lớn thông minh, ngươi nếu là có thể khiến cho Kính Thiên nhiều mang dẫn hắn. Dư Dung cười nói, Kính Thiên học vấn cũng giống nhau, cũng hảo, làm hắn ở ngài nơi này ở. Vài ngày, cũng hảo cùng bà ngoại cùng cựu cựu nhóm đều thân thiết một ít. Trương Thị tâm tư Dư Dung cũng nhiều ít đoán, nếu là Ngô Tương lại lần nữa khởi phục, Dư Thụ lại vẫn luôn đi theo bọn họ, Dư Tùng bọn họ này phòng khó tránh khỏi xa cách, tựa như vừa rồi ở ăn cơm thời điểm, Kính Thiên vô luận là nói chuyện vẫn là bộ dáng đều cùng Dư Thụ hảo rất nhiều, Kính Dư bản thân liền thích Dư Thụ càng là bị Dư Thụ ôm ở trên đùi ăn cơm. Thấy nữ nhi đáp ứng như thế sảng khoái, Trương Thị trong lòng vui vẻ một chút, nàng lại quan tâm khởi Dư Dung thân thể tới, lúc trước đi những cái đó địa phương ta liền nói không được tốt, ngươi ở như vậy lãnh địa phương, luôn là muốn bổ, yên tâm lần này ngươi ở nhà, ta giúp ngươi đem thân mình dưỡng hảo. Kính Dư cũng 5 tuổi, chờ ra hiếu kỳ, hoàn toàn có thể tái sinh một cái. Vậy đa tạ nương, Dư Dung cười nói. Mẹ con hai người đang ở nói chuyện liền nghe được bên ngoài có khách lại đây, lại xem lại là Dư Bội cùng Tôn Vân Vân nắm tay lại đây, Tôn Vân. Vân bên người còn đứng một vị thiếu niên, rất là dáng vẻ cung kính. Dư Bội cũng là giống nhau, bất quá nhà nàng con riêng nhìn qua tuổi không nhỏ, xem ra các nàng đều là hỏi thăm hảo lại đây. Dung tỷ, thật nhiều năm không thấy ngươi như thế nào còn biến tuổi trẻ. Tôn Vân Vân cười nói, nàng còn tưởng rằng Tây Bắc nơi đó khổ hàng, Dư Dung sẽ vẻ mặt lão tướng, nhưng không nghĩ tới nàng vẫn là thực thủy nộn bộ dáng. Trước kia mọi người ở Lâm An thời điểm, Dư Dung chính là so nàng quá kém quá. Nhiều, nhưng hiện tại Dư Dung lại là ngũ phẩm cáo mệnh thân phận. Nói không ghen ghét là giả, rốt cuộc Cao Phượng Tượng hiện tại đã hoàn toàn không nghĩ đọc sách, chuyên chú ra nghiệp, ngược lại bồi dưỡng nhi tử đọc sách, may mắn Cao Phượng Tường đối nàng phi thường hảo, cái này con vợ lẽ đối chính mình rất là cung kính. Dư Dung pha trò, cái gì tuổi trẻ không tuổi trẻ, ta đều bao lớn rồi. Tuy rằng Dư Dung chỉ có hơn 20, nhưng ở cái này niên đại đã không xem như người trẻ tuổi, nhưng nàng nhìn qua vẫn là thực tuổi trẻ, Dư Dung xuyên tuần tịnh, còn là tuổi trẻ phụ nhân bộ dáng. Mà Tôn Vân Vân đã bắt đầu xuyên màu lục đậm, Dư Bội càng là xuyên màu nâu áo váy, còn ở trên đầu lạc một vòng, rõ ràng cũng liền hơn 10 tuổi lại xuyên mang so Dư Dung còn lão khí. Nha, đây là hai vị cháu ngoại trai. Dư Dung cười nói, Tôn Vân Vân liền đem con trai của nàng vội vàng giới thiệu, nhưng thật ra Dư Bội thuận miệng nói vài câu. Dư Dung liền nói, các ngươi dựng ở nhà chính nói chuyện. Mau qua đi đi. Cũng không phải cố ý muốn giảng nam nữ đại phòng, mà là nam hài tử nhóm cùng các nàng khôn ngồi cũng thật nhàm chán. Cáo Lăng Vân rời khỏi, hắn là con vợ lẽ, từ nhỏ liền sẽ xem người ánh mắt, nhìn ra được tới Ngô phu nhân cùng hắn mẹ cả, cũng không giống hắn mẹ cả nói như vậy tình cùng tỉ muội. Bất quá so với Tô Ra Thành hắn lại hảo quá một chút, hắn là con trai độc nhất, nhưng Tô Ra Thành là con vợ cả không sai, nhưng mẹ kế vào cửa liền hoài thượng hài tử, lại đối hắn bất tận. Tâm, về sau hắn nhật tử chỉ sợ càng khổ sở. Dư Bồi đôi khởi gương mặt tươi cười, lại vuốt ve một chút bụng, Dung tỷ, ta sớm nghe nói ngươi muốn tới, cầm điểm lễ gặp mặt tới, ngươi đừng ghét bỏ a. Dư Bội hiện tại cũng là Tô ra tiệm bán thuốc phu nhân, nàng tuổi lại so Tô lão ra tiểu không ít, cho nên phô trương rất lớn, hạ nhân so Dư Dung còn nhiều. Tỷ muội gặp mặt, không thể so người ngoài, cái gì lễ gặp mặt không thấy mặt lễ. Dư Dung nói, lại dặn dò, đã có thân mình, ngươi vẫn là mau. Ngồi xuống đi. Tôn Vân Vân lại nói, trước kia đều nói bội bội là cái phúc khí người, hiện tại xem Dung tỷ mới là chúng ta trung gian nhất có phúc khí. Chúng ta Hồ Dương còn không có như vậy tuổi trẻ ngũ phẩm cáo mệnh đâu. Tôn Vân Vân cùng Cao Phượng Tượng hiện tại sinh ý cũng ở Lâm An mọc lên như nấm, nếu không phải bởi vì Ngô Tương phải về tới nàng, cũng sẽ không riêng cùng Cao Phượng Tượng trở về. Dư Dung không cho là đúng, cái gì có hay không phúc khí, nhật tử đều là chính mình quá ra tới. Đều là phúc khí người, chúng ta cái nào ở nhà không phải đương ra nải nải. Dung tỷ nói chính là, Dư Bội vội vàng tiếp lời. Nàng vốn là không lớn nghĩ đến, hơn nữa vẫn là vì con riêng sự tình tới, nhưng vì đột hiện nàng nhân mạch cho nên lúc này mới lại đây, không nghĩ tới vừa tới đã bị Dư Dung tống cổ đến phía trước, nếu là bị Ngô Tương nhìn chúng nói, về sau trọng dụng nhưng làm sao bây giờ à? Nàng trong bụng chính là có Tô lão ra hài tử, nếu là con trai, kia làm sao có thể làm Tô ra thành tiền đồ đâu? Tôn Vân Vân lưỡi đến hàng huyền, thẳng đến chủ đề, Dung tỷ, các ngươi lần này ở nhà bao lâu? Kinh thiên việc học không thể trì hoãn đi. Quá mấy ngày khiến cho hắn đi Lâm An đọc sách, vẫn là đi Hứa tiên sinh chỗ đó. Chúng ta cùng Hứa sư mẫu nói lần này liền trụ trong học viện, không thể trì hoãn hắn việc học. Hứa viện trưởng cùng sư mẫu làm người đại khí hòa khí, sư đức cũng thực hảo, bởi vậy Dư Dung thực yên tâm. Mà kính dù ở nhà bây giờ còn có Ngô Tương có thể giáo, hơn nữa hồi Dương huyện thư viện đã là đủ rồi. Điểm này liền rất làm Tôn Vân Vân hâm mộ. Cáo Lăng Vân muốn vào như vậy thư viện là khó càng thêm khó khăn, bởi vì Cao ra hiện tại là thương hộ, thỉnh tiên sinh cũng không phải thực hảo thỉnh. Ngô ra hiện tại là quan gia, mà Ngô Tương lại là Hứa viện trưởng đệ tử, nàng đề nghị đi Lâm An cũng hảo, chúng ta hiện tại đều ở Lâm An, ngày sau cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vậy nhiều phiền toái ngươi, Dư Dung cũng không cự tuyệt, bởi vì kính thiên rất có đúng mực, nàng chỉ là ngoài miệng qua loa vài câu, để tránh làm đại gia không vui. Dư Bội vốn dĩ chính là, Bội liền nhíu mày, này không thể được, chúng ta nữ nhân phải bổ, lão ra nhà ta từ Sơn Đông bên kia chuyên môn lộng a rau, ta ở nhà lại ăn không hết, cho nên mang theo điểm cho ngươi. Lại xem Dư Dung không lên tiếng, vội vàng nói, đừng cự tuyệt, chúng ta tỉ muội bù đắp nhau cũng là tốt. Tôn Vân Vân lập tức nói, Bội Bội, ngươi nếu hoài hài tử vẫn là ăn tổ yến hảo, ăn a rau hỏa khí quá lớn. Dư Bội một cái vợ kế, gã nam nhân tuổi như vậy lớn, còn vênh váo tự đắc, ở nàng trước mặt khoe ra. Ai, cũng không biết nãy làm sao vậy. Năm đó nãy cũng là đau nhất ngươi, Bội Bội, ngươi vẫn là lấy điểm trở về cấp nãy ăn đi. Dư Dung nói, Dư Bội cười nói, cái này liền không nhọc Dung tỉ nhọc lòng, nãy hiện tại đi theo ta quá,